óng ánh sáng long lanh, tựa như ngọc thạch tạo hình mà thành, như là tùy thời đều muốn nhỏ ra nước. Một hồi hương thơm nồng đậm xông vào mũi, cả phòng khách truyền đến mùi thơm nhàn nhạt, đúng là trái cây này phát ra đấy. Mấy vạn năm qua đi, trái cây này y nguyên như là vừa vặn tháo xuống, tươi mới ướt át, quả hương bốn phía. Nhưng mà để cho Diệp Thần cảm thấy ngạc nhiên nhất, cũng không phải trái cây này thần kỳ cỡ nào, mà là vì trái cây này, cùng linh mộc trong Diệp Gia Sơn Cốc kết xuất trái cây giống như đúc. Tuy trên linh mộc kết những trái cây đó hiện tại còn không có hoàn toàn thành thục, mà trái cây này hẳn là chín, nhưng bộ dáng cùng mùi thơm đều là trên cơ bản giống nhau, Diệp Thần sẽ không nhận lầm. Trái cây này đã có thể trở thành đấu giá hội áp trục chi vật, tất nhiên không giống người thường, cũng không biết nó tên gì, có cái công dụng gì. Diệp Thần tuy điều tra rất nhiều tư liệu, nhưng y nguyên không biết gốc linh mộc trong sơn cốc Diệp gia kia rốt cuộc là loại cây gì. Xem ra gốc linh mộc kia có lai lịch thần bí viễn siêu mình tưởng tượng. Diệp Thần đem trái cây này cẩn thận thu vào, chuẩn bị tìm người hào hào hỏi thăm một phen. Diệp Thần nhìn về phía cái hộp gỗ cuối cùng kia, không biết trong hộp này sẽ là vật gì. Nhẹ nhàng thở ra một hơi, đem nắp hộp mở ra ra, một la bàn mai rùa xuất hiện ở trong tầm mắt Diệp Thần. Cái la bàn này bốn phía khắc đầy các loại ký hiệu thần bí, trung ương là một cây kim đồng hồ trôi nổi bất định, có thể nhìn ra được, thứ này đã phi thường cổ xưa. Hướng mặt la bàn nhìn lại, mơ hồ có thể chứng kiến, cái kia vô cùng lốm đa lốm đốm, tựa như tinh không mênh mông. Không biết cái la bàn này dùng làm gì, chẳng lẽ là dùng để xem bói sao? Cảm giác trên la bàn cái cổ lực lượng thần bí mênh mông kia, Diệp Thần có một loại trực giác, vật ấy sợ là so với Chấn Thiên Đỉnh còn cường hãn hơn. Lúc trước thời điểm vừa mới dẫn động Chấn Thiên Đỉnh thiếu chút nữa đem hồn niệm mình hút đi vào rồi, Diệp Thần không dám tùy tiện dẫn động cái la bàn này. Vẫn là trước cha rõ ràng cái la bàn này có làm được cái gì rồi nói sau. Chương 852, tinh hồn là một chủng tộc. Diệp Thần cùng bọn người Tiểu Dực đem trọn huyền không chi thành càn quét sạch sẽ, cả cọng lông cũng không có còn lại, trong nội tâm Diệp Thần vẫn còn có chút không có ý tứ đấy. Hy vọng Thiên Nguyên tiền bối đừng nên trách mới tốt. Tầng thứ 7 Hạ Địa Quỳnh Lâu hung hiểm trùng trùng điệp điệp, coi như là thần hải cảnh giới, cũng không dám nói có thể bình yên vô sự. Diệp Thần quyết định tạm thời không tiến vào, đợi về sau tu vi tăng lên lại đến. Lần này thu hoạch tương đối khá, chỉ là 8 bộ nhân phẩm tử ma chiến giáp kia, đã làm cho Diệp Thần phấn chấn không thôi rồi, hắn lần này chính là vì chúng mà đến đấy. Về phần bộ chiến giáp không biết tên kia, linh mộc trái cây còn có la bàn, thì là niềm vui ngoài ý muốn, tạm thời trước để đó. Đợi về sau có cơ hội trước xác định công dụng hắn nói sau. Ngay khi bọn người Diệp Thần chuẩn bị rời đi, một thanh âm trầm thấp tang thương vang lên, là Thiên Nguyên tiền bối. Ti mẫu tinh bản trong tay ngươi, chính là một trong Thiên Nguyên tinh lục đại tinh hồn đạo khí, vật ấy ngươi nhất định phải cực kỳ đảm bảo, quả quyết không thể để cho hắn rơi vào tổ ma chi thủ. Thanh âm Thiên Nguyên tiền bối truyền vào lỗ tai Diệp Thần, ngữ khí nghiêm túc trước nay chưa có. Tinh hồn đạo khí. Đúng vậy, tại Thiên Nguyên đại lục, phía trên linh bảo chính là đạo khí chia làm cửu phẩm, như bảo châu, chấn thiên đỉnh các loại trí bảo trong tay ngươi, cũng thuộc về đạo khí, bất quá chúng đều thuộc về đạo khí có thể phát triển, có phương pháp thích hợp, liền có thể tăng lên phẩm cấp. Đạo khí tồn thế cực ít, giá cả cũng cực kỳ đắt đỏ. Thiên Nguyên tiền bối ngừng chỉ chốc lát, lại nói, đạo khí cường đại nhất, chính là tinh hồn đạo khí, toàn bộ Thiên Nguyên đại lục cũng chỉ vẹn vẹn có 6 kiện. Ti mẫu tinh bản trong tay ngươi, có thể tính toán thiên cơ, coi như là ta cũng khó dòm hắn huyền ảo, lúc trước vì phòng ngừa nó rơi vào trong tay tổ ma, ta mới thúc giục Hạ Địa Quỳnh Lâu đem tòa tinh thành này thu đến. Dùng thực lực của ngươi, trước mắt còn không thể đem nó thúc giục. La bàn này cường đại như thế. Ngay cả Thiên Nguyên tiền bối cũng không thể dòm thấu ảo diệu trong đó, Diệp Thần âm thầm kinh hãi không thôi, không biết la bàn này là người phương nào chế tạo. Thiên Nguyên tiền bối, tổ ma rốt cuộc là vật gì? Nói đến tổ ma, cảm xúc Thiên Nguyên giống như có chấn động, ngừng một chút nói. Tổ ma cũng gọi là thiên ma, là ngoại vực chủng tộc, chúng dùng thôn phệ tinh hồn mà sống, là tinh hồn tử địch. Ở bên trong tinh vũ mênh mông, có một chủng tộc, gọi là tinh hồn. Tinh hồn là một chủng tộc. Diệp Thần sừng sốt một chút. Đúng vậy, tất cả mọi người cho rằng, tinh hồn là không có tánh mạng, chỉ có đến cấp bậc tinh chủ, mới có thể chính thức minh bạch. Tinh hồn là một chủng tộc, hơn nữa là một chủng tộc xưa nhất, chúng là mẫu tộc của chúng ta, là chúng sáng tạo ra chúng ta. Trong vũ trụ mênh mông, chỉ có một bộ phận tinh thể cực nhỏ có thể sinh ra đời tinh hồn, thời điểm tinh hồn sinh ra đời, liền tồn tại trí tuệ cùng ý thức. Bản thân chúng không có bất kỳ chiến lực, mà bên trong tinh vũ lại có địch nhân của chúng là tổ ma tồn tại, vì đối kháng tổ ma, chúng liền bắt đầu sáng tạo tánh mạng trí tuệ. Nói cách khác chúng ta là bị tinh hồn sáng tạo ra sao? Trong nội tâm Diệp Thần rung động, nguyên lai tinh hồn đúng là người sáng tạo tất cả sinh mạng thể có trí tuệ, chúng biến mất vô tung tích rồi lại không chỗ nào không có. Khống chế lấy vận mệnh tất cả mọi người trên tinh cầu. Không sai, chúng là Chúa sáng thế của chúng ta, chúng sáng tạo ra tánh mạng trí tuệ, chính là vì đối kháng tổ ma, một khi chúng bị cắn nuốt, tánh mạng trí tuệ chúng sáng tạo ra đến sẽ nhạt nhòa, chỉ có cùng tinh hồn dung hợp chúng ta, mới có thể có được thiên phú vô cùng cao minh, đạt được thực lực cường đại. Vì sinh tồn, chúng ta cũng phải đối kháng những tổ ma đến từ ở chỗ sâu trong tinh không kia. Diệp Thần có chút minh bạch, vì cái gì trên chút tinh thể thích hợp sinh mạng thể ở lại, lại không có sinh ra đời bất luận sinh mạng thể trí tuệ gì, bởi vì bên trong những tinh thể đó, còn không có sinh ra tinh hồn, chỉ có tinh cầu sinh ra đời tinh hồn, mới sẽ xuất hiện tánh mạng trí tuệ. Ti mẫu tinh bàn này, chính là thiên nguyên tinh tinh hồn luyện chế ra, ngay cả ta thời kỳ đỉnh phong, cũng chỉ có thể phát huy một phần vạn uy lực của hắn, có thể thúc giục hay không, liền xem vận mệnh của ngươi rồi. Xem ra ngươi đã đến qua thiên nguyên đại lục, đã biết một sự tình, tinh hồn dung hợp độ của ngươi là bao nhiêu? Thiên nguyên hỏi. Không. Diệp Thần thành thật trả lời. Tinh hồn dung hợp độ là không. Tại sao có thể như vậy? Thiên nguyên thì thào nói. Hẳn ngươi không phải là người chọn lựa cho tinh chủ. Cái kia sẽ là ai chứ? Tinh hồn dung hợp độ không là tuyệt đối không có khả năng trở thành tinh chủ, bởi vì hoàn toàn không cách nào thuyên chuyển lực lượng tinh hồn. Trong nội tâm Diệp Thần khẽ động, nguyên lai thiên nguyên tiền bối lầm cho mình là người chọn lựa kế tiếp nhiệm tinh chủ, xem ra mình lại để cho hắn thất vọng rồi. Cũng thế, ta cảm giác được ngươi tu luyện công pháp có chút đặc thù, hơn nữa người sáng lập phi đao kia cũng là một vị đại năng, khả năng ngươi không cần thuyên chuyển lực lượng tinh hồn, cũng có thể trở thành một cường giả. Về phần sau này sẽ có bao nhiêu thành tựu, toàn bộ bằng chính ngươi rồi. Thanh âm thiên nguyên dần dần phiêu miểu đi xa. Thiên nguyên tiền bối, xin đợi một chút. Diệp Thần còn muốn hỏi một chút, chiến giáp cùng linh mộc trái cây trong tay mình là vật gì, thanh âm của thiên nguyên cũng đã trừ khử vô tung rồi. Thiên nguyên tiền bối thật đúng là thần long thấy đầu không thấy đuôi, Diệp Thần ngắm nhìn bốn phía, chung quanh là hắc ám trống trải bao la bát ngát, bên trong tối tăm, Diệp Thần phảng phất cảm giác được một đôi ánh mắt đang nhìn chăm chú lên mình, không phải thiên nguyên tiền bối, mà là tinh hồn theo như lời thiên nguyên tiền bối. Cũng có khả năng là ảo giác của mình, Diệp Thần nghĩ đến, khả năng đối với tinh hồn nhất tộc mà nói. Nhân loại yêu thú huyền thú bất quá là chúng sáng lập đi ra, đối với nhân loại yêu thú huyền thú những tánh mạng trí tuệ này, chúng là Chúa sáng thế chí cao vô thượng. Không biết chúng là dùng loại ánh mắt nào, đối đãi những tánh mạng trí tuệ trên thiên nguyên tinh. Đem tất cả đồ vật từ huyền không chi thành đều thu nạp hoàn tất, Diệp Thần mang theo 6 người tiểu dực về tới Diệp Gia Sơn Cốc, ngoại trừ 8 bộ nhân phẩm tử ma chiến giáp màu bạc kia, linh mục trái cây còn có ti mẫu tinh bàn ra, vật gì đó khác Diệp Thần đều chuẩn bị lưu cho tộc nhân. Do bọn người Diệp Chiến Thiên, Diệp Thương Huyền xử lý. Phụ thân, thúc công, ta còn phải xử lý một sự tình, xong xuôi lập tức phải về Thiên Nguyên Đại Lục. Diệp Thần có chút không bỏ nói, trên vai trách nhiệm quá nặng, hắn phải nắm chặt thời gian. Chương 853, nhân phẩm tử ma chiến giáp. Vội vã trở về như vậy. Diệp Chiến Thiên kinh ngạc, toát ra một tia thương cảm. Bất quá hắn cũng minh bạch trên người Diệp Thần gánh chịu trách nhiệm, thời gian cấp bách, hắn dặn dò. Đi ra bên ngoài, ngươi nhất định phải coi chừng. Ta minh bạch. Diệp Thần nhẹ gật đầu, cùng các tộc nhân từng cái tạm biệt, thần sắc kiên định nói. Ta nhất định sẽ đem các ngươi đều dẫn độ đi qua. Diệp Thần bay lên trời, bọn người Diệp Chiến Thiên, Diệp Thương Huyền, Tiểu Dực, nhất khối ở trong Diệp Gia Sơn Cốc hướng phía Diệp Thần không ngừng vẫy tay từ biệt, cho đến Diệp Thần biến mất tại phía chân trời xa xôi. Diệp Thần hít sâu một hơi, nhìn về phía phương xa, trong đôi mắt hiện lên một tia kiên quyết, bất kể như thế nào, hắn đều phải cải biến vận mệnh các tộc nhân. Tuyệt sẽ không để cho bọn hắn không công chết đi. Hướng phương hướng thiên nguyên đại lục nhìn thoáng qua, ngoại trừ dẫn độ tộc nhân ra, muốn ở cái thế giới này sinh tồn được, nhất định phải thành tồn tại đỉnh phong nhất của thế giới này. Thần hải của Diệp Thần vừa động, cảm ứng được một tia tin tức, là Nghiêm Hải tiền bối ở địa phương xa xôi truyền đến cho hắn. Diệp Thần, ngươi nhanh như vậy liền từ thiên nguyên đại lục đi ra. Nghiêm Hải hơi có chút kinh ngạc, từ thiên nguyên đại lục đi ra ngoài một chuyến, là phải tiêu hết 1.000 vạn ảnh kim. Qua lại là 2.000 vạn, Diệp Thần không có bị chiến bộ lấy đi, cũng không có gia nhập bất kỳ quý tộc thủ hạ, làm sao nhanh như vậy ở thiên nguyên đại lục kiếm được nhiều tiền như thế. Giống như Nghiêm Hải thần hải thập trọng như vậy, lại vì đạo đình làm việc, vài chục năm nay tư bản tăng lên, cũng bất quá mười mấy vạn ảnh kim mà thôi. Dĩ nhiên, trong khoảng thời gian này hắn ở đông đại lục tới không ít thứ tốt, trở về thiên nguyên đại lục đoán chừng có thể bán được 500-600 vạn ảnh kim, nhưng cũng chỉ có như thế mà thôi. Ừ, ta làm một ít chuyện lập tức phải đi trở về. Diệp Thần nói, phương hướng hắn bay vút là cực Bắc băng hải. Xem ra ngươi ở thiên nguyên đại lục cũng là như cá gặp nước. Nghiêm Hải hơi có chút cảm khái, Diệp Thần kết quả khảo nghiệm tinh hồn dung hợp độ là không. Hắn còn tưởng rằng Diệp Thần muốn ở Yên Vân Thánh Thành tầm thường cả đời. Không nghĩ tới mới ngắn ngủ mười mấy ngày, Diệp Thần đã hòa đồng phong sinh thủy khởi, ngay cả ra vào Thiên Nguyên Đại Lục 2000 vạn ảnh kim cũng là dễ dàng trả. Đây hết thảy còn phải tạ ơn Nghiêm Hải tiền bối. Diệp Thần thành khẩn nói, Nghiêm Hải giúp hắn chiếu cố không ít, những thứ khác không nói, chỉ là kích hoạt lực lượng lĩnh vực của hắn, giúp hắn bước vào linh vọng cảnh, chính là trợ giúp thật lớn. Nói chi vậy? Nghiêm Hải cười nói, hắn cũng không cảm giác mình giúp Diệp Thần bao nhiêu, nói không chừng sau này hắn còn phải dựa vào Diệp Thần đây này. Vùng địa cực băng hải, hải vực nơi này đông lạnh kết thành một khối băng cứng khổng lồ, vạn năm không phá, ở biên giới băng cứng khổng lồ này, nổi lơ lửng từng ngọn băng sơn. Bầu trời là đông nghịt thâm trầm, đầy trời phong tuyết tàn sát bừa bãi, càng nhích tới gần vùng địa cực, càng lạnh đến thấu xương, hàn phong thổi tới trên mặt, tựa như từng thanh lợi nhận, máu toàn thân tựa hồ cũng muốn đông lại. Nơi rét lạnh này có thể đem một vài vô thủy, linh vọng cảnh võ giả trong nháy mắt đông thành tượng đá, ngay cả thần hải cảnh cường giả cũng không nhất định dám vào nơi này, bởi vì nhiệt độ nơi này thật sự quá thấp. Diệp Thần đẩy lấy phong tuyết, toàn lực vận chuyển băng huyền quyết, đem hàn khí đáng sợ chuyển hóa thành huyền khí trong cơ thể, lúc này mới cảm giác hơi khá hơn một chút. Trình độ rét lạnh nơi này so sánh với biển sâu Thương Hải Tinh còn hơi kém một chút, Diệp Thần miễn cưỡng có thể thừa nhận được. Diệp Thần thần hải hướng chỗ sâu vùng địa cực thăm dò đi vào. Hắn là sưu tầm lộ vị trí khối tinh thần hạch tâm khổng kia, theo như lời Đạm Đài Lăng, khối tinh thần hạch tâm kia bị băng phong ở trong tầng băng, muốn tìm được cùng đào nó, vẫn là có khó khăn nhất định. Càng đi về phía trước, càng là giá lạnh, toàn thân Diệp Thần cũng bị băng tuyết bao trùm, đầu tóc đuôi lông mày rũ xuống từng nhánh băng lăng, Diệp Thần dần dần cảm thấy có chút không cách nào chống đỡ. Đoán chừng ngay cả thần hải thập trọng Nghiêm Hải cũng không dám tới nơi này, nếu không phải vận chuyển băng huyền quyết sau, có thể giúp Diệp Thần ngăn cản phần lớn rét lạnh, Diệp Thần chỉ sợ sớm đã biến thành một cây băng côn hình người. Diệp Thần tiểu tử, ta tìm thấy được chỗ ở của nó, đi phía trước 2000 thước, ở chỗ sâu vùng địa cực, trong vạn năm huyền băng. Thanh âm sư gia có chút ngưng trọng nói. Diệp Thần theo sư gia chỉ thị, thần hải lao thẳng đến chỗ sâu vùng địa cực, Diệp Thần nguyên tưởng rằng, địa phương khối tinh thần hạch tâm kia rơi xuống sẽ không quá sâu, cho nên thần hải chỉ ở tầng ngoài tìm tòi, không nghĩ tới tinh thần hạch tâm kia rơi xuống địa phương sâu như vậy, dưới vạn thước, cũng không biết là làm sao rơi vào a. Diệp Thần không biết là, tinh thần hạch tâm có một loại đặc tính, có thể hòa tan băng cứng chung quanh, coi như vạn năm huyền băng, đụng phải tinh thần hạch tâm thích phóng ra tinh thần lực, cũng sẽ từ từ hòa tan, rời đổi theo thời gian, tinh thần hạch tâm này đã lẻn vào vạn thước dưới tầng băng, phía trên lại bao trùm lên băng cứng. Thần Hải rốt cục tìm thấy được chỗ ở của nó, thời điểm Diệp Thần thấy nó rõ ràng, không khỏi cũng hút một hơi lãnh khí. Một khối tinh thần hạch tâm lớn như vậy, sợ rằng nặng mấy tấn a. Diệp Thần rung động vô cùng. Tinh thần hạch tâm này lớn chừng một đầu trâu bò cường tráng, hiện lên hình nón, đầu to xuống phía dưới, toàn thân tản ra sáng bóng màu đen, lẳng lặng nằm ở trong băng cứng, thần hải của Diệp Thần vừa tiếp xúc với nó, liền cảm thấy một cổ tinh thần lực nồng nặc. Diệp Thần tiểu tử, ngươi rung động nữa cũng vô dụng, nhìn tình huống này, lấy thực lực của ngươi sợ rằng còn lấy không được. Sư gia nói, Diệp Thần cười khổ, nếu tinh thần hạch tâm này rơi vào tầng ngoài vùng địa cực, hắn cũng có thể nắm bắt tới tay. Nhưng nó hoàn toàn hãm sâu ở trong vạn năm băng cứng, cho dù vận chuyển băng huyền quyết, lấy thực lực của Diệp Thần bây giờ, cũng hoàn toàn không cách nào phá vỡ vạn năm băng cứng. Đoán chừng ít nhất phải thần huyền cấp, nếu không căn bản không cách nào đối kháng vạn năm băng cứng này phát ra giá lạnh, đây chính là băng hệ huyền khí trong thiên địa ngưng kết kết tinh. Được rồi, trước ghi nhớ tọa độ nơi này, chờ có đủ thực lực lại tới. Một khối tinh thần hạch tâm khổng lồ như vậy, kia giá trị sợ rằng vài chục ức ảnh kim cũng không dừng lại. Thậm chí có thể đạt tới trên trăm ức ảnh kim, nếu thật có thể lấy được tới tay, bất kể là dùng để tu luyện, hay bán đi, cũng là phi thường thoải mái. Trên thực tế, Diệp Thần vẫn còn đánh giá thấp giá trị của nó, tinh thần hạch tâm làm nguyên liệu bán không trị giá cái tiền gì, nhưng nếu có thể luyện chế thành tinh nguyên thần đan, giá trị kia sẽ lật lên mấy chục lần cũng không dừng lại. Chương 854. Nhân phẩm tử ma chiến giáp. Đáng tiếc dùng thực lực của Diệp Thần bây giờ còn lấy không được, cũng chỉ có thể chờ sau này hãy nói. Diệp Thần mang theo một tia tâm tình tiếc hận rời đi vùng địa cực, hy vọng không có ai ở trước mình đem nó đào đi. Trừ hắn cùng Đạm Đài Lăng ra, không biết có còn những người khác biết tinh thần hạch tâm này tồn tại hay không, có lẽ bọn họ cũng chờ cơ hội đem nó đào lên. Trong lòng Diệp Thần không khỏi có một tia cấp bách, nếu như bị những người khác đắc thủ trước, đây tuyệt đối là một tổn thất thật lớn. Ban đầu thời điểm khối tinh thần hạch tâm này rơi xuống, các cường giả Đông Đại Lục hẳn là cũng cảm ứng được, Cầu Đà cùng Không Nguyên Sơn có thể cũng biết. Về phần Nam Cung Trạch, không biết tại sao, Diệp Thần có một loại trực giác, Nam Cung Trạch sẽ không để ý khối tinh thần hạch tâm này. Lấy thiên phú của Nam Cung Trạch, đến chiến bộ trên căn bản nghĩ muốn cái gì sẽ có cái đó, tinh thần hạch tâm này đối với hắn mà nói, hẳn là không coi vào đâu. Còn có cường giả mấy đại lục khác, hẳn là cũng có người biết. nhất định phải đuổi ở trước mọi người tu luyện tới thần huyền cảnh, bắt được tinh thần hạch tâm này. Diệp Thần không chuẩn bị đem vị trí tinh thần hạch tâm này nói cho Nghiêm Hải. Nghiêm Hải chính mình là khẳng định lấy không được tinh thần hạch tâm này, vạn nhất hắn đem vị trí tinh thần hạch tâm báo cáo cho đạo đình, Diệp Thần cũng chỉ có thể chờ khóc. Dù sao Nghiêm Hải là người đạo đình, mỗi người đều có lập trường riêng của mình. Ra khỏi vùng địa cực, Diệp Thần truyền lại cho Nghiêm Hải một tia tin tức. Nghiêm Hải tiền bối, ta muốn trở về Thiên Nguyên Đại Lục, các tộc nhân của ta mong rằng Nghiêm Hải tiền bối chiếu cố nhiều hơn. Diệp Thần khách khí nói, trong lòng thầm nghĩ, lần sau lúc đi ra nữa, hẳn là cho Nghiêm Hải chút lễ vật, xem như tỏ vẻ một chút cũng tốt. Không thành vấn đề, nếu như bên này phát sinh chuyện gì, ta không tiện xuất thủ mà nói, sẽ thông báo cho ngươi. Nghiêm Hải ha hả cười một tiếng nói, đa tạ tiền bối. Diệp Thần vừa nói, hướng phương hướng Thiên Nguyên Đại Lục bay vút đi. Ở bên ngoài cũng là 2-3 ngày công phu, Diệp Thần lần nữa trở lại Yên Vân Thánh Thành, một vào một ra này tiêu hết hắn 2.000 vạn ảnh kim. Bất quá so sánh với thu hoạch mà nói, này lại không tính là cái gì, phải biết một bộ nhân phẩm tử ma chiến giáp là giá trị 2-3 ngàn vạn ảnh kim. Thiên Nguyên Đại Lục, Tử Hoa Thần Triều, Yên Vân Thánh Thành vẫn như ngày thường bình tĩnh, nhưng so sánh với trước kia, thế cục có biến hóa vô cùng lớn. Bởi vì đối ngoại mượn tiền, giúp rất nhiều bình dân thần hải cảnh thoát khỏi nghèo khó, Diệp Thần, Cố Lan ở trong bình dân uy vọng bay lên cực nhanh, Cố Lan thành lập một tổ chức, hấp thu hơn 600 tên thần hải võ giả, những thần hải võ giả này, thỉnh thoảng lại tự do tổ chức thành đoàn thể ra vào các tiểu thiên nguyên giới, dẫn theo đồng bọn, của bọn hắn trên căn bản chiếm lĩnh các tiểu thiên nguyên giới của Yên Vân Thánh Thành. Trước kia trong tiền lời tiểu thiên nguyên giới, lúc đầu các quý tộc chiếm cứ 9 thành 9 trở lên, đột nhiên hiện tại, 8 phần trong tiền lời lại thuộc về những bình dân này sở hữu, còn dư lại một thành rơi vào trong tay Diệp Thần, Cố Lan, cuối cùng một thành mới là các quý tộc. Rời đổi theo thời gian, càng ngày càng nhiều người không muốn làm việc cho các quý tộc, rối rít thối lui ra khỏi đoàn đội quý tộc, gia nhập vào trong đoàn đội bình dân, bọn họ cũng không cam chịu bị bóc lột. Cho nên lực ảnh hưởng của các quý tộc thật to bị tước nhược. Các quý tộc cả Yên Vân Thánh Thành xem Diệp Thần là cừu địch, hận không thể rút gân lột ra. Nếu không phải Diệp Thần đến, bọn họ cũng sẽ không giống hôm nay thu vào giảm mạnh như vậy. Từ Thanh, Nhất Ngôn chúng quý tộc mỗi ngày mắng nhiều nhất chính là Diệp Thần. Nếu luật pháp cho phép ở Yên Vân Thánh Thành giết người, Diệp Thần đã sớm chết 1.000 lần. Bất quá Diệp Thần mới bất kể những thứ này, hôm nay cái gì cũng không có thể ngăn cản cước bộ hắn kiếm tiền. Những ngày qua xuống tới, tiền của Diệp Thần đã tăng lên gấp đôi, đến hơn 1.200.000 vạn ảnh kim. Tốc độ kiếm tiền có thể nói là kinh người. Kế tiếp cái tuyết cầu này chỉ biết càng lăn càng lớn, doanh thu càng ngày càng nhiều. Diệp Thần, sau này ngươi ra vào nơi này cũng phải chú ý một điểm, nơi này nhãn tuyến rất nhiều. Cố Lan nhắc nhở Diệp Thần nói, chúng ta hiện tại là cừu địch của tất cả quý tộc Yên Vân Thánh Thành. Bọn họ đối với chúng ta quả thực là hận thấu xương. Cố Lan đại ca rất lo lắng sao? Diệp Thần nhìn về phía Cố Lan nói, lo lắng? Mới không lo lắng đây này. Đám quý tộc hút máu người này, bị bọn họ nghiến răng nghiến lợi hận, không biết tại sao, trong lòng có mấy phần khoái ý. Cố Lan ha ha cười sang sảng nói, lúc trước hắn là ăn không ít thiệt thòi của những quý tộc kia, nghĩ đến cuộc sống quẫn bách trước kia, trong lòng không khỏi dâng lên một tia khoái cảm trả thù. Bất kể như thế nào, chúng ta phải chú ý an toàn mới được, chỗ này của ta có mấy bộ tử ma chiến giáp, các ngươi cầm đi dùng a. Diệp Thần nói, hắn đã sử dụng một bộ lôi hệ nhân phẩm tử ma chiến giáp, đưa cho Cố Lan 4 bộ. Một bộ cho Cố Lan đại ca, một bộ cho Lâm Uyển chị dâu, một bộ cho Cố Phi đại ca, còn dư lại một bộ cho Lâm Nam A. Diệp Thần chỉ có thể chiếu cố nhiều người như vậy, còn dư lại mấy bộ tử ma chiến giáp còn hữu dụng. Nhiều bộ tử ma chiến giáp như vậy. Cố Lan sợ ngây người, khó có thể tin nhìn tử ma chiến giáp trước người, phải biết một bộ nhân phẩm tử ma chiến giáp là giá trị 2-3 ngàn vạn ảnh kim. Diệp Thần huynh đệ, này 100 triệu lần không được. Cố Lan ngây người một hồi lâu, rốt cục kịp phản ứng, vội vàng từ chối. Hắn không biết những tử ma chiến giáp này của Diệp Thần là nơi nào đến, nhưng tử ma chiến giáp quá mức quý trọng, hắn không thể thu. Cố Lan đại ca, lúc này mới mấy ngày, ngươi đã giúp ta buôn bán lời nhiều tiền như vậy, mấy bộ tử ma chiến giáp này không coi vào đâu, các ngươi nhất định phải chú ý an toàn mới được. Diệp Thần cười nói. Cố Lan trầm tư chốc lát, các quý tộc Yên Vân Thánh Thành không biết sẽ dùng thủ đoạn gì, tánh mạng quan trọng nhất. Nhất là người của mình, hắn phải thận trọng, suy nghĩ một chút, thần sắc kiên nghị nói. 4 bộ tử ma chiến giáp này trước cho ta mượn, chờ phong ba qua sẽ trả lại cho ngươi. Diệp Thần thấy hắn nhất định không thu, cũng không miễn cưỡng, gật đầu nói. Dù sao chúng ta xúc động các quý tộc quá nhiều lợi ích, vạn nhất bọn họ âm thầm phái người đi tới ám sát, cho ngọc đá cùng vỡ, chúng ta không thể không phòng. Thần huyền cấp bậc bình thường, ở Yên Vân Thánh Thành coi như là quý tộc, sẽ không đích thân động thủ. Đoán chừng cũng chỉ có phái thần hải cảnh tới, có nhân phẩm tử ma chiến giáp, có thể bảo vệ tánh mạng không ngại. Chương 855, thương nhân tới. Điểm này Diệp thần huynh đệ không cần lo lắng, đạo đình nhìn rõ mọi việc, chấp pháp cực nghiêm, cả thiên nguyên đại lục là rất ít phát sinh chuyện như vậy, sai sử giết người cùng tự thân giết người là cùng tội. Cho nên cho dù năm đó, Phương Vũ hận ta tận xương, cũng không dám phái người tới giết ta, chúng ta chỉ cần không vào tiểu thiên nguyên giới sẽ không có chuyện. Cố Lan cười nói. Diệp thần khẽ gật đầu, bất quá tuy vậy, mặc vào tử ma chiến giáp tóm lại là lo trước khỏi họa. Tuyên An truyền tin tức của ngươi, Yên Vân Thánh Thành có một quý tộc chịu bán nguyên liệu bản nguyên thần đan, bất quá ngươi phải dịch dung đi qua. Cố Lan nói, có nguyên liệu bản nguyên thần đan, có thể nếm thử luyện chế bản nguyên thần đan. Diệp thần đã đem thứ nhất tinh dược sư cần học toàn bộ học tập xong, đối với luyện chế bản nguyên thần đan vẫn còn hơi có lòng tin, bất kể là không gian bao tay hoặc là chấn thiên đỉnh, cũng có thể luyện chế bản nguyên thần đan. Ta an bài ngươi ra cửa a. Cố Lan nói, hướng về phía một thành viên tổ chức ngoài viện phân phó xuống, sau một lúc lâu, mấy trăm bình dân tràn vào sân, sau đó phần phật giải tán lập tức. Diệp thần nở nụ cười, không nghĩ tới Cố Lan có thể nghĩ ra biện pháp như thế, dùng thâu thiên hoán nhật bí pháp đổi dung mạo của mình, xen lẫn trong những bình dân này, đi về Yên Vân Thánh Thành. Cái biện pháp này của Cố Lan vẫn còn tương đối tốt, khiến cho thám tư ở bên ngoài viện theo dõi toàn bộ đoán mò, muốn ở trong mấy trăm bình dân đem Diệp thần đổi dung mạo tìm ra sao mà khó khăn. Cả quý tộc Yên Vân Thánh Thành cũng bị đám người Cố Lan đùa bỡn xoay quanh, không biết giờ phút này vẻ mặt đám người nhất ngôn là cái dạng gì, nếu như có thể nhìn qua mà nói, Diệp thần cũng muốn nhìn một chút. Yên Vân Thánh Thành, trong tử quán nhất ngôn, một đám quý tộc đang ở nơi đây hội nghị. Cả Yên Vân Thánh Thành có tất cả hơn 200 quý tộc, tu vi đều ở thần huyền trở lên, đạo huyền cấp chỉ có số ít mấy người nhất ngôn mà thôi, phần lớn đều ở nơi này, đang thương thảo chuyện tình tiểu thiên nguyên giới tiền lời lớn như vậy. Những quý tộc này làm sao có thể dễ dàng buông tha? Các ngươi là làm sao ngay cả người cũng chành không được như vậy? Nhất ngôn từ trước đến giờ biểu hiện được ôn văn nhĩ nhã, giờ phút này cũng lộ ra sắc mặt giận dữ. Nhất ngôn đại nhân, bọn họ mấy trăm người bay vọt ra, chúng ta căn bản nhận thức không ra cái nào là Diệp thần cùng Cố Lan a. Đám người dư phong rối rít không người nói, có chút kinh hồn táng đảm. Một đám phế vật, thùng cơm vô dụng. Nhất ngôn đem chén trà trong tay thình thịch, một tiếng ném vụn trên mặt đất nổi giận mắng. Nhất ngôn đại nhân, không phải là bọn hắn vô dụng mà là Diệp thần cùng Cố Lan quá giảo hoạt. Phượng Giao ở một bên thay đám người dư phong nói chuyện, nàng gần đây thông qua dư phong cấu kết lại một cái quý tộc, tự nhiên muốn giúp dư phong nói chuyện. Ba một tiếng giòn vang, Nhất ngôn nặng nề quạt Phượng Giao một cái tát, đem Phượng Giao phiến đến ngã nhào trên đất, khinh thường hừ một tiếng. Ngươi tính làm gì đó, cũng dám ở chỗ này nói chuyện. Để ngươi ngó chừng hai người kia, đến hiện tại cái tin tức hữu dụng gì cũng không đến được. Khóe miệng Phượng Giao tràn ra một tia máu tươi, trong hốc mắt tràn đầy nước mắt, điềm đạm đáng yêu hướng quý tộc cấu kết lại kia nhìn thoáng qua, nhưng đối phương lạnh lùng quay đầu. Khóe miệng quý tộc kia câu ra một nụ cười lạnh lùng, nói giỡn sao, vì một cái đồ chơi đắc tội Nhất ngôn. Hắn cũng không ngu như vậy. Trong mắt Phượng Giao quang mang ảm đạm xuống, giờ mới hiểu được, ở trong mắt chút ít quý tộc này, nàng căn bản cái gì cũng không phải. Nàng cắn chặt môi, mắt hàm oán hận nhìn đám người Nhất ngôn một cái. Cũng cúi đầu cái gì cũng không dám nói. Đám người Nhất ngôn nhìn cũng không nhìn lại Phượng Giao. Một nữ nhân đê tiện như vậy, căn bản không đáng giá bọn họ nhìn lên một cái. Mọi người tiếp tục thương thảo sự kiện lần này. Bọn họ không vào tiểu thiên nguyên giới, chúng ta biện pháp gì cũng không có. Tạm thời chỉ có thể đem các loại vật phẩm cung ứng toàn bộ đoạn tuyệt. Nhưng mà bọn hắn ở tiểu thiên nguyên giới săn giết thịt hồn thú, cũng không có biện pháp khống chế. Từ Thanh trầm ngâm chốc lát, trong con người hiện lên một đạo hàn quang, cười cười nói. Xem ra chỉ có thể thiết kế một cái bẫy, để cho chính bọn hắn đi đến bên trong chui. Nghe được lời của Từ Thanh, Nhất ngôn tay gõ mặt bàn, khẽ vuốt cằm, cái phương pháp này cũng là có mấy phần khả thi. Diệp thần đổi dung mạo, ở trên đường phố Yên Vân Thánh Thành đi tới, trải qua một cái hẻm nhỏ hẹp dài, ở cuối ngõ hẻm, có một tiệm thuốc, mặt tiền của cửa hàng thoạt nhìn có mấy phần lụi bại. Tiểu nhị cửa hàng là một thanh niên hơn 30 tuổi, mặc một thân trường sam, đang bề bộn bày đặt dược liệu. Xin hỏi ngài cần gì? Tiểu nhị kia hết sức khách khí hỏi. Ta muốn gặp chủ nhân các ngươi. Tiểu nhị đánh giá Diệp thần một chút, trầm giọng nói. Gia chủ chúng ta không có ở đây. Diệp thần biết, đây là Tuyên An cùng quý tộc kia thương định ám ngữ. Không có ở đây. Mới vừa rồi ta còn chứng kiến hắn. Diệp thần nói. Ngươi đi theo ta. Tiểu nhị mang theo Diệp thần vào phòng trong, xuyên qua một hành lang hẹp dài, mở ra một cái cửa phòng, mời Diệp thần đi vào. Diệp thần vừa vào cửa. Trước mắt rộng mở trong sáng, gian phòng hết sức rộng rãi, là một phòng tiếp khách, bố trí xanh vàng rực rỡ, quả thực như một cung điện, rất khó tưởng tượng, tiệm thuốc phía ngoài lụi bại như thế, bên trong hẳn là có động thiên khác. Sau khi tiểu nhị mang Diệp Thần đi vào, liền rời đi đem cửa đóng lại. Trên thủ vị phòng tiếp khách, ngồi một trung niên nhân quần áo đắt tiền, hai chân đang chéo ngoẩy, mười phần thú vị đánh giá Diệp Thần. Diệp Thần cũng không kiêng kỵ chút nào đánh giá người trước mắt này, người trung niên này đại khái cũng đổi qua dung mạo, lớn lên hết sức bình thường, thuộc về đặt ở trong đám người liền tìm không ra, chẳng qua là một đôi mắt lộ ra chút khôn khéo, thần thái cơ trí, làm cho người ta có một loại cảm giác gian thương. Ngươi chính là người Tuyên An giới thiệu tới kia sao? Người trung niên nhân kia cười híp mắt nói, cũng không mời Diệp Thần ngồi xuống. Chính xác. Diệp Thần gật đầu, tư thái thong dong, tự mình đi tới ngồi ở một cái ghế trong phòng tiếp khách. Kẻ hèn tiền lai. Trung niên nhân trong mắt thú vị càng sâu tiếu a nói. Tên họ chỉ là danh hiệu, ta liền không thông báo. Diệp Thần cũng là đầy mặt nụ cười nói. Hắn từ trong miệng Tuyên An biết được, cái tiền lai này hẳn là một cái tên giả. Tuyên An cũng không rõ ràng lắm vị tiền lai này, rốt cuộc là vị quý tộc nào trong thành. Chỉ biết là thân phận tiền lai cực kỳ thần bí, ở Yên Vân Thánh Thành làm ăn rất lớn, trên căn bản cái làm ăn gì cũng làm, cái gì kiếm tiền là làm cái đó. Chương 856, thương nhân tới. Tiền lai ở Yên Vân Thánh Thành thế lực rất lớn, nhiều tiền đến không hợp thói thường, những địa phương khác mua không được đồ, ở nơi hắn cũng có thể mua được. Người nghĩ muốn bao nhiêu phần nguyên liệu nhất phẩm bản nguyên thần đan? Tiền lai không có so đo chuyện tình tên họ, trực tiếp cắt vào tránh đề, lão thần khắp nơi nói. Nếu mua quá ít, ta không nhiều hứng thú lắm. Trước muốn 50 phần, sau này nói không chừng còn có thể mua nữa. 50 phần cũng có ít chút. Tiền lai nhìn không ra là cái thần sắc gì, bưng chén rượu trên bàn uống một ngụm, khẽ thở dài một tiếng, tựa lưng vào ghế ngồi, híp híp mắt nói. Bất quá ta có một cái yêu cầu, ngươi mua nhiều tài liệu như vậy, chắc là vì tìm người luyện đan, ngươi luyện chế ra nhất phẩm bản nguyên thần đan. Nếu như muốn bán đi mà nói, phải trải qua tay của ta. Nếu không tiếp theo liền không có biện pháp dựa dẫm vào ta mua được nguyên liệu. Giá tiền thì sao? Diệp Thần nhẹ khẽ nhíu mày. Phương diện giá tiền tuyệt đối sẽ không thấp, theo như giá thị trường, 600 vạn ảnh kim một quả. Tiền lai cười nói, lại uống một ngụm rượu, vẻ mặt hưởng thụ nói. 600 vạn ảnh kim một quả. Ta không rõ giá tiền như vậy các ngươi còn có thể kiếm tiền lời sao? Diệp Thần có chút kinh ngạc, vốn tưởng rằng phương diện giá tiền sẽ bị chèn ép. Không nghĩ tới là dựa theo giá thị trường tới, không khỏi tò mò hỏi nhiều một câu. Ha ha, người đây liền không cần phải lo lắng. Bản nguyên thần đan là đồ đạo đình quản chế cực nghiêm, số lượng lưu bên ngoài vô cùng có hạn, ở chợ đen, giá tiền bản nguyên thần đan đã sớm không chỉ là S600 vạn ảnh kim. Tiền lai không biết từ nơi nào móc ra một quả ảnh kim, phóng trên ngón tay thuần thục vuốt vuốt, khóe miệng câu ra vẻ bí hiểm. Nhìn thần sắc tiền lai, Diệp Thần bỗng nhiên có một loại ý nghĩ. Nếu tiền lai bắt được bản nguyên thần đan chưa chắc là lấy ra bán, theo lý thuyết lấy thế lực của tiền lai, tìm một hai nhất tinh dược sư còn không đơn giản. Giải thích duy nhất chính là, tiền lai cần số lượng bản nguyên thần đan lớn vô cùng. Đã như vậy, đồng ý. Diệp Thần nói, bất kể tiền lai mua bản nguyên thần đan của hắn làm cái gì, chỉ cần tiền lai cho giá tiền hợp lý, hắn không có đạo lý không bán. Giao dịch đạt thành, tiền lai uống một ngụm rượu trong chén, bỗng nhiên cười dài nói. Nếu như ta đoán không sai ảm nói, các ngươi hẳn là nhóm người Diệp Thần, Cố Phi, Cố Lan gần đây ở Yên Vân Thánh Thành khuấy ra gợn sóng rất lớn a. Trong con ngươi Diệp Thần chợt hiện lên một đạo hàn quang, đối phương quả nhiên có chút ít môn đạo, lại nhanh như vậy liền đoán được thân phận của mình. Mượn tiền món lãi cách xù lại còn cảm thấy chưa đủ, lại theo dõi lợi nhuận luyện đan, xem ra ngươi toan tính không nhỏ. Tiền lai vuốt vuốt ảnh kim trong tay, ha ha cười nói. Bất quá ta thích người có chí lớn, thích cùng người có chí lớn hợp tác. Diệp Thần cảm giác mình càng ngày càng nhìn không thấu tiền lai này, trong lòng hiểu lầm, không biết đối phương là địch hay bạn, nơi này có thể có bẫy dập gì hay không. Nếu như đối phương là địch nhân, hẳn là nên làm bộ như chẳng hay biết gì, mà không phải hào phóng nói ra. Ta nghe nói tiền lai các hạ vô cùng có tiền, cơ hồ cái tiền gì cũng kiếm, lấy trí tuệ của tiền lai các hạ, sao không biết đối với bình dân mượn tiền sẽ rất kiếm tiền, tại sao tiền lai các hạ vẫn không làm. Diệp Thần bất trí khả phủ cười một tiếng, giang rộng ra đề tài. Mượn tiền quả thật rất kiếm tiền, ta không thể không nghĩ tới, nhưng ta không có thể làm như vậy. Bởi vì, này tương đương với đắc tội quý tộc cả Yên Vân Thánh Thành, rất dễ dàng ở Yên Vân Thánh Thành không cách nào đặt chân, thậm chí các quý tộc những thành thị khác cũng sẽ cửu địch ngươi. Thì ra tiền lai các hạ cũng có chuyện không dám làm. Đó là tự nhiên, ta cùng các ngươi bất đồng. Ta cũng không thiếu những số tiền kia, môn đạo kiếm tiền ngàn ngàn vạn, gây thù hằn quá nhiều rất dễ dàng để người chú ý, im lặng phát đại tài chẳng phải tốt hơn sao? Tiền lai trên mặt nụ cười không thay đổi, mai ảnh kim trong tay kia đinh, một tiếng bị hắn ném ra giữa không trung, lại vững vàng trở xuống trong tay của hắn. Diệp Thần có chút hiểu, Tiền Lai muốn là một người tàng hình, vừa phát tài, vừa không để cho người chú ý tới hắn, hoặc hẳn là bọn họ. Tiền Lai rất có thể chỉ là một người được đưa ra trước sân khấu, sau lưng của hắn rất có thể có một tổ chức khổng lồ. Hơn nữa, ngươi vay tiền kiếm tiền, ta từ trên người của ngươi kiếm tiền, chẳng phải nhanh hơn sao? Hơn nữa ít rất nhiều phiền toái. Tiền Lai lại tăng thêm một câu, vẻ mặt cười mị mị. Tiền Lai thằng này, quả nhiên là một người làm ăn khôn khéo. Làm ăn thỏa đàm, Diệp Thần trả tiền 2.000 vạn ảnh kim, mua 50 phần nguyên liệu luyện chế bản nguyên thần đan. Chúng ta có một bắt đầu không tệ, hy vọng sau này còn có cơ hội nhi hợp tác ều hơn. Trong mắt Tiền Lai tinh quang lóe lóe, nói. Người tốt nhất cẩn thận một chút, những quý tộc Yên Vân Thánh Thành kia đã bắt đầu chuẩn bị đối phó ngươi, Phượng Giao đã bị bọn họ mua được. Ta đây đã sớm biết. Nếu như đã bị Tiền Lai đoán được thân phận, Diệp Thần cũng không giấu giếm, nói thẳng. Xem ra ngươi sớm có chuẩn bị. Tiền Lai nụ cười càng sâu, trong lòng hắn càng thêm mong đợi, Diệp Thần đến tột cùng có thể làm tới trình độ nào. Đệ nhất bút giao dịch thuận lợi kết thúc. Diệp Thần từ tiệm thuốc đi ra ngoài, theo hẻm nhỏ hẹp dài hướng ra phía ngoài đi tới, quay đầu lại hướng cửa tiệm thuốc nhìn thoáng qua, lộ ra chút suy nghĩ sâu xa, Tiền Lai này không biết rốt cuộc là lai lịch gì, sau này trừ cùng hắn làm ăn ra, cũng không thể không phòng bị. Trong cửa hàng, trong phòng tiếp khách xa hoa kia, một người thản nhiên từ ngoài cửa đi đến, thần thái có chút rất quen, người này là thành chủ Tề Diễn. Người đã đến rồi, tới đây uống một chén. Thấy Tề Diễn vào cửa, Tiền Lai không có đứng dậy, Tiếu A nói, giống như là đối đãi một lão bằng hữu. Ngươi thấy Diệp Thần thế nào? Tề Diễn ở một bên ngồi xuống, tự mình châm một chén rượu. Tinh hồn dung hợp độ là không, không có thiên phú tu luyện gì, lấy đầu óc của hắn, vận khí tốt mà nói, có thể là một cái cự phú, vận khí không tốt, đoán chừng sẽ bị chút ít quý tộc Yên Vân Thánh Thành kia nuốt đến cạn cũng không còn a. Tiền Lai phẩm rượu, có chút tùy ý nói. Một người tinh hồn dung hợp độ là không, đời này đều không thể đột phá đến thần huyền, có thể tu luyện tới thần hải ngũ lục trọng đã không sai. Người đã nhìn như vậy, tại sao còn muốn cùng hắn làm ăn? Tề Diễn như có chút ít ngoài ý muốn với câu trả lời của hắn. Tiền Lai nhìn thoáng qua Tề Diễn, cười nói. Người đã quên sao? Ta là một thương nhân, chỉ cần không trái với đạo đình luật pháp, có thể kiếm tiền làm ăn chúng ta dĩ nhiên sẽ làm. Nếu không mỗi tháng lấy đâu ra nhiều tiền như vậy nộp lên cho tổ chức. Chương 857, ám toán. Đơn giản như vậy sao? Tề Diễn bất trí khả phủ cười cười. Lúc trước thời điểm Diệp Thần mới vừa khảo nghiệm ra tinh hồn dung hợp độ là không, hắn cũng cảm thấy Diệp Thần không có hy vọng gì, nhưng mà hiện tại, hắn đã không nhìn như vậy. Cho dù tu vi của Diệp Thần không cách nào tiến thêm, nhưng có hai siêu cấp thiên tài có thể trở thành chiến hoàng cấp, đối với hắn khăng khăng một mực, nếu hắn thành một cự phú, kia lực ảnh hưởng quả quyết không thể khinh thường. Gần đây một chút phong ba, mặc dù Diệp Thần có chút lỗ mãng, đắc tội tất cả quý tộc Yên Vân Thánh Thành, nhưng làm việc cũng coi là tỉ mỉ, không có cho các quý tộc bắt được nhược điểm. Đối với Diệp Thần này, Tề Diễn là giữ lại ý kiến nhất định, không biết lần này Diệp Thần mua nhiều nguyên liệu luyện, chế nhất phẩm bản nguyên thần đan như vậy, bước kế tiếp chuẩn bị làm sao, chẳng lẽ muốn từ dược sư các đào dược sư. Nếu là như vậy, gây ra phong ba sợ rằng có thể so với đối ngoại cho vay tiền lớn hơn nữa, người dược sư các chỉ sợ sẽ không nhẹ nhàng bỏ như vậy qua, hơn nữa năng lượng của dược sư các, cũng căn bản không phải các quý tộc Yên Vân Thánh Thành có thể so với. Tề Diễn không nghĩ tới chính là, Diệp Thần mua nguyên liệu là chuẩn bị cho mình luyện đan. Bởi vì ở Tề Diễn xem ra, Diệp Thần tinh hồn dung hợp độ là không, là tuyệt đối không cách nào luyện chế đan dược. Ngoài hẻm nhỏ, Diệp Thần dừng lại ở nơi đó chốc lát, rốt cục xoay người chuẩn bị rời đi. Không nghĩ tới Tề Diễn cùng Tiền Lai là một phe. Sư gia cười híp mắt nói. Không biết bọn họ là cái tổ chức gì. Ánh mắt Diệp Thần lóe lên, không biết sau lưng Tề Diễn cùng Tiền Lai là cái tổ chức gì. May mà bất kể là Tề Diễn hay Tiền Lai, mặc dù chú ý đến Diệp Thần, nhưng bọn hắn cũng không phải là để ý cờ nào. Trước mắt còn bị vây ở trạng thái ngắm nhìn. Diệp Thần hiểu, có nhiều thứ vẫn phải giấu được càng sâu một chút mới tốt. Dược sư các. Diệp Thần, ngươi thật muốn bỏ phần công việc này sao? Giang đào chủ quản có chút thất vọng nhìn về phía Diệp Thần hỏi. Gần đây một thời gian ngắn, ở dưới Diệp Thần hiệp trợ, Minh Uyên luyện đan hiệu suất so sánh với trước kia tăng lên quá nhiều. Mỗi ngày cũng có thể sản xuất 5-6 mai nhất phẩm bản nguyên thần đan. Nhưng Diệp Thần lại nói muốn rời khỏi. Đối với dược sư các mà nói, đây là một tổn thất. Chính xác. Diệp Thần gật đầu, hắn tới dược sư các vốn không phải là vì nhóm lửa, nếu như đã học được kiến thức nhất tinh dược sư, kia cũng không cần thiết tiếp tục lưu lại nơi này. Giang đào chủ quản đối với tinh đồn bên ngoài cũng biết một chút, biết Diệp Thần chắc chắn sẽ không quan tâm một chút tiền như vậy, cũng không biết làm sao giữ lại. Đang ở Diệp Thần cùng Giang đào chủ quản nói chuyện phiếm, Minh Uyên lảo đảo đi đến, hắn tựa hồ uống rượu, mang trên mặt mấy phần men say, thời điểm thấy Diệp Thần, sắc mặt đen lại, tức giận nói. Diệp Thần, nghe nói ngươi muốn nghỉ việc. Không đợi Diệp Thần trả lời, Minh Uyên húc đầu liền mắng. Nghỉ công việc, ngươi đi đâu tìm công việc tới năm ảnh kim? Hừ hừ, nếu ngươi bỏ công việc này, sau này cũng đừng nghĩ trở lại. Minh Uyên là một tửu quỷ, trừ luyện đan, chính là uống rượu, những chuyện khác một mực chẳng quan tâm. Hắn căn bản không biết, ở trong hơn 10 ngày ngắn ngủn này, Diệp Thần đã làm chuyện tình hắn mấy đời cũng làm không xong. Minh Uyên, xem ngươi say khướt như cái dạng gì. Giang đào chủ quản tức giận lớn tiếng quát, hắn mới không tin, bằng vào một người Minh Uyên, tỷ lệ luyện đan thành công sẽ đột nhiên tăng lên nhiều như vậy. Đoán chừng trong đó có một phần công lao rất lớn là ở Diệp Thần. Nếu không phải Diệp Thần tinh hồn dung hợp độ là không, hắn cũng mơ tưởng bồi dưỡng Diệp Thần thành dược sư. Diệp Thần kiếm tiền so sánh với ngươi hơn rất nhiều, thân gia đã có hơn ức ảnh kim, ngươi cho rằng hắn sẽ quan tâm tiền công năm ảnh kim này? Hơn ức ảnh kim? Minh Uyên bị Giang Đào mắng đến tỉnh rượu vài phần, ngẩn người, khó có thể tin nhìn Diệp Thần. Thấy cái bộ dáng này của Minh Uyên, Diệp Thần cười lạnh một tiếng, những ngày qua hắn không ít bị Minh Uyên mắng, hắn vẫn chịu đựng, vốn là lúc rời đi hắn còn muốn đem Minh Uyên đánh một bữa, nhưng bây giờ nhìn lại, thật sự là không cần thiết, Minh Uyên bất quá là một tiểu nhân vật mà thôi. Diệp Thần, ta sai rồi, nếu không tiền ta kiếm được phân ngươi một nửa, ngươi lưu lại a? Minh Uyên lúng túng ngượng ngùng cười một tiếng, giọng nói khẩn thiết nói, nếu Diệp Thần đi, hắn luyện đan tỷ lệ thành công lập tức sẽ xuống đến trình độ như trước, nói không chừng qua mười mấy 20 ngày sẽ bị trục xuất dược sư các. Luyện đan tỷ lệ thành công bỗng nhiên trên phạm vi lớn tăng lên, Minh Uyên cũng có qua hoài nghi, hắn âm thầm tìm những dược đồng nhóm lửa khác thử một chút, không nghĩ tới luyện một lần thất bại một lần, thất bại so sánh với trước kia cao hơn, điều này làm cho hắn có chút trợn tròn mắt, thời điểm Diệp Thần nhóm lửa, hỏa hầu khống chế được vô cùng đúng chỗ, cũng biết như thế nào phối hợp Minh Uyên tùy tiện luyện chế, tỷ lệ thành công luyện đan cũng so sánh với trước kia cao rất nhiều, mà chính là bởi vì như thế, thời điểm Minh Uyên luyện đan sơ ý khinh thường không ít, kỳ xảo luyện đan chẳng những không có tiến bộ, ngược lại là lui bước. Minh Uyên biết mình gần đây có thể trôi qua dễ chịu như vậy, cũng là công lao của Diệp Thần, chỉ là trước kia hắn vẫn làm bộ như không biết, hiện tại lại không thể không đối mặt thực tế. Ta phải đi. Diệp Thần mặt không chút thay đổi nói, cũng không để ý tới Minh Uyên, xoay người hướng ra phía ngoài đi tới. Thấy Diệp Thần cố ý muốn đi, Minh Uyên nóng nảy. Diệp Thần, trước kia cũng là ta không tốt, ngươi lưu lại a, van ngươi. Nếu như ngươi lưu lại, ta dạy ngươi luyện đan như thế nào. Bất kể Minh Uyên đau khổ cầu khẩn như thế nào, Diệp Thần vẫn không ngừng lại rời đi dược sư cát. Sau khi Diệp Thần đi, Minh Uyên luyện đan tỷ lệ thành công quả nhiên thoáng cái thấp xuống rất nhiều, nghe nói tốn hao mười mấy phần nguyên liệu mới, có thể luyện chế thành công một quả bản nguyên thần đan, lại một lần trở thành trò cười cho chúng dược sư của dược sư cát. Trở lại chỗ ở, Diệp Thần đệ nhất phân thân tiếp tục tu luyện, phân thân thứ hai thì nếm thử luyện chế đan dược, muốn luyện chế thành công nhất phẩm bản nguyên thần đan vẫn còn cần luyện tập rất nhiều. Diệp Thần đang chuẩn bị nếm thử tu luyện thần cảnh phân thân đệ nhị trọng, Cố Phi cùng Cố Lan gấp gáp cuống quýt chạy đi vào, Cố Phi cùng Cố Lan luôn luôn chững chạc, làm sao sẽ đột nhiên kinh hoàng như thế. Diệp Thần nhíu nhíu mày, trong lòng không khỏi căng thẳng. Diệp Thần, việc lớn không tốt. Cố Lan gấp giọng nói, sắc mặt thật không tốt. Chuyện gì? Đừng có gấp, từ từ nói. Hầu Dã và Hầu Lăng cùng người vào Vân Mộc Tinh Tiểu Thiên Nguyên Giới, rơi vào trong tay Phương Vũ. Phương Vũ yêu cầu chúng ta vào Vân Mộc Tinh Tiểu Thiên Nguyên Giới đổi người, nếu không bọn họ sẽ giết Hầu Dã cùng Hầu Lăng. Chương 858, con tin chủ động đưa tới cửa. Cố Lan nói, Hầu Dã cùng Hầu Lăng là huynh đệ sinh tử của bọn họ có thể nào không nóng nảy? Bọn họ làm sao lại vào Tiểu Thiên Nguyên Giới? Diệp Thần nghi ngờ hỏi, Hầu Dã cùng Hầu Lăng cũng không phải là người lỗ mãng, hiện tại các quý tộc đang chờ bắt nhược điểm của bọn họ, sẽ không vô duyên vô cớ vào Tiểu Thiên Nguyên Giới mới đúng. Cố Phi ở một bên tự trách nói, đều tại ta, gần đây một thời gian ngắn bận quá, không có chú ý hai huynh đệ bọn họ. Hầu Dã cùng Hầu Lăng có mấy bằng hữu là làm việc cho quý tộc, mấy người kia âm thầm thiết kế bẫy dập, dẫn bọn hắn đến tử quán của một vị quý tộc ăn cơm. Hầu Dã cùng Hầu Lăng còn tưởng rằng là mấy người bằng hữu kia mời khách, không nghĩ tới sau khi ăn xong bọn họ bị cắn ngược lại một cái, nói là Hầu Dã cùng Hầu Lăng mời khách, náo đến cuối cùng là chia đều. Hầu Dã cùng Hầu Lăng vừa nhìn hóa đơn, lại đạt hơn 700 vạn ảnh kim, cho dù chia đều bọn họ cũng phải trả hơn 200 vạn, nếu như bọn họ không giao ra số tiền kia mà nói. Những quý tộc kia có quyền đưa bọn họ đến đạo đình xử trí. Diệp Thần hiểu chuyện gì đã xảy ra, Hầu Dã cùng Hầu Lăng biết mình bị tính kế, lại không tốt hướng đám người Cố Phi mở miệng, cho nên gạt bọn họ, len lén vào Tiểu Thiên Nguyên Giới muốn đem số tiền kia kiếm tiền trở lại, kết quả vừa đến Tiểu Thiên Nguyên Giới liền bị bắt. Những quý tộc kia đem tính cách của Hầu Dã cùng Hầu Lăng mò nhất thanh nhị sở, một đường thiết kế, cuối cùng Hầu Dã cùng Hầu Lăng hồn nhiên không biết nhảy, vào trong bẫy dập của chút ít quý tộc này. Hầu Dã cùng Hầu Lăng dù sao cũng là gia đình sống trong khu dân nghèo, tâm tư tương đối đơn thuần, sao có thể là đối thủ những quý tộc kia. Đang ở ba người Cố Phi, Cố Lan, Diệp Thần nói chuyện, Lâm Uyển, Lâm Nam, Tiếu Việt cùng Minh Nguyệt từ bên ngoài đi vào. Cố Phi đại ca, Hầu Tử cùng Tiểu Lăng bị bắt, chúng ta muốn vào cứu bọn họ. Trên mặt Lâm Nam tràn ngập vẻ lo lắng, ân cần giật vu ngôn biểu, tình cảm đám người bọn họ là phi thường thâm hậu, biết Hầu Dã cùng Hầu Lăng gặp chuyện không may, trong lòng bọn họ lo lắng có thể nghĩ. Bọn họ muốn chúng ta bắt người trao đổi. Ánh mắt Diệp Thần thâm thúy, những quý tộc này rốt cục kìm nén không được. Ừ. Cố Phi nói, thần sắc có chút ngưng trọng. Bọn họ nói muốn dùng ngươi trao đổi. Dĩ nhiên, chúng ta là không thể nào đáp ứng. Bọn họ cũng hiểu đây là các quý tộc gây kế ly gián. Hầu Dã cùng Hầu Lăng là huynh đệ sinh tử của bọn họ, mà Diệp Thần là một ngoại nhân vừa tới Thiên Nguyên Đại Lục không bao lâu. Ở chút ít các quý tộc xem ra, đám người bọn họ kia nhất định sẽ lựa chọn hy sinh Diệp Thần, đi cứu Hầu Dã cùng Hầu Lăng. Nhưng loại chuyện tình vô nghĩa này bọn họ như thế nào lại làm? Diệp Thần đã sớm dung nhập vào trong quần thể bọn hắn, cùng Hầu Dã Hầu Lăng giống nhau, cũng là huynh đệ của bọn họ. Nói muốn dùng ta đổi. Diệp Thần chân mày giãn ra, ha ha cười một tiếng nói. Tại sao không đổi? Dĩ nhiên phải đổi. Cố Phi cùng Cố Lan có chút lo lắng, đang muốn nói cái gì, nhưng chỉ chốc lát sau, lập tức hiểu những lời này của Diệp Thần là có ý gì, cũng khẽ mỉm cười. Đi, chúng ta vào tiểu thiên nguyên giới. Trong con ngươi Cố Phi hàn quang lóe lên, trầm giọng nói. Lâm Nam, Tiếu Việt, Minh Nguyệt, các ngươi ở lại, ta, Cố Lan, Lâm Uyển còn có Diệp Thần huynh đệ bốn người đi qua là được rồi. Này làm sao có thể? Nhiều người đi vào nhiều chiếu ứng a. Lâm Nam gấp giọng nói. Đúng vậy a, Cố Phi đại ca, cho chúng ta cùng đi chứ. Tiếu Việt cùng Minh Nguyệt cũng gấp. Tốt nhất đem các huynh đệ trong tổ chức cũng gọi tới, chúng ta theo chân bọn họ liều mạng. Lâm Nam oán hận nói. Không được, các ngươi lưu lại. Cố Phi giọng nói kiên quyết. Để cho bọn họ theo tới a, ta có một chút an bài. Diệp Thần nhìn về phía đám người Lâm Nam, nghiêm túc nói. Bất quá nói trước, Hầu Dã cùng Hầu Lăng ở trong tay bọn họ, các ngươi tuyệt không có thể hành động thiếu suy nghĩ, vạn nhất bọn họ ra tay độc ác, Hầu Dã cùng Hầu Lăng liền nguy hiểm, các ngươi phải dựa theo sắp xếp của ta làm việc. Nghe được lời của Diệp Thần, đám người Lâm Nam nhìn nhau, gật đầu, bọn họ cũng biết nặng nhẹ. Cố Lan đại ca, ngươi đi liên lạc huynh đệ trong tổ chức một chút, nhất định phải thần hải thập trọng. Ánh mắt Diệp Thần thâm trầm, lần này bị ám toán, không để cho những quý tộc kia giao ra một chút giá cao sao được. Tốt, ta đây đi liên lạc bọn họ. Cố Lan chân mày ngưng tụ, trong con ngươi hiện lên một đạo sát cơ, hắn biết Diệp Thần muốn làm cái gì. Hôm nay hắn ở trong một đám bình dân Yên Vân Thánh Thành uy vọng cực cao, chỉ cần hắn nói một câu, sẽ có rất nhiều bình dân võ giả nguyện ý giúp. Sáu người Diệp Thần đi trước một bước, hướng cửa vào tiểu thiên nguyên giới lao đi. Bên trong Vân Mộc Tinh tiểu thiên nguyên giới, nơi này đang nổi lên một tia sát cơ. Ở ngoài pháp trận cấm chế được mở mang ra một mảnh đất trống khổng lồ, hơn 300 thần hải võ giả tụ tập ở nơi này. Những người này cũng là thủ hạ của các quý tộc, bọn người Dư Phong, Không Nguyên Sơn rõ ràng ở trong đó, chỉ là thần hải thập trọng võ giả thì hơn 100 người. Những người khác ít nhất cũng là thần hải ngũ lục trọng trở lên. Các quý tộc hiểu, Cố Lan, Diệp Thần ở trong bình dân võ giả rất có lực hiệu triệu, vì phòng ngừa bọn họ mạnh mẽ cứu người, lần này phái rất nhiều người tới đây. Hầu Dã cùng Hầu Lăng bị bốn thần hải thập trọng cường giả mang lấy, thân thể không thể động đậy. Các ngươi chết tâm này a, Cố Phi đại ca là tuyệt đối sẽ không rút lui. Cho chúng ta một cái thống khoái. Hầu Dã gầm thét giống giận, đám người Dư Phong muốn lợi dụng hắn và Hầu Lăng đối phó đám người Cố Phi, này so sánh với giết bọn họ còn khó chịu hơn. Các ngươi không phải là hảo huynh đệ sao? Ta không tin bọn họ không đến. Không Nguyên Sơn cười âm hiểm nói. Mặc dù ta cũng rất muốn lập tức đem các ngươi giết chết, bất quá tạm thời vẫn là giữ lại cái mạng nhỏ của các ngươi a. Nghe được lời của Không Nguyên Sơn, Hầu Dã nổi giận gầm lên một tiếng, mạnh mẽ thúc giục thần hải, muốn thần hải tự bạo. Bên cạnh hai cái thần hải thập trọng võ giả buông thả thần hải, đem thần hải của Hầu Dã mạnh mẽ áp chế trở về. Một bên Hầu Lăng cũng nếm thử tự bạo thần hải, nhưng mà bị hai thần hải thập trọng áp chế vô pháp nhúc nhích. Xách xách, không nghĩ tới hai người các ngươi lại cốt khí như thế, muốn tự bạo thần hải. Không Nguyên Sơn thở dài lắc đầu, châm chọc cười nói. Chỉ bằng mấy người các ngươi, cũng muốn cùng Nhất Ngôn và Tử Thanh hai vị đại nhân chơi, các ngươi chơi được sao? Quả thực là không biết tự lượng sức mình. Phi! Hầu Dã hướng về phía Không Nguyên Sơn nhổ một bài nước miếng. Chương 859, con tin chủ động đưa tới cửa. Tiểu nhân nham hiểm hèn hạ. Không Nguyên Sơn vội vàng không kịp chuẩn bị nước bọt của Hầu Dã văng đến trên mặt, nhất thời sắc mặt xanh mét, một cái tát phiến ở trên mặt Hầu Dã. ba một tiếng, trên mặt Hầu Dã nhiều hơn một thủ ấn đỏ lòm. Cho mặt không biết xấu hổ, ngươi chờ coi, đến lúc đó, để cho hảo huynh đệ của các ngươi từng cái tất cả đều chết ở chỗ này. Không Nguyên Sơn tàn bạo trừng mắt liếc Hầu Dã, Hầu Lăng. Hầu Dã cùng Hầu Lăng giống như là hai đầu dã lang cuồng bạo, gắt gao ngó chừng Không Nguyên Sơn, nếu như là bọn hắn có thể động mà nói, tuyệt đối sẽ không chút do dự đem Không Nguyên Sơn cắn xé thành mảnh nhỏ. Ha ha, bọn họ quả nhiên tới. Không Nguyên Sơn nhìn về phía pháp trận nơi xa, toát ra một tia đắc ý. Hầu Dã cùng Hầu Lăng hốc mắt đỏ lên, càng không ngừng dãy giụa. Một đám ngốc, tại sao không trở về đi, mau cút trở về cho ta a. Hầu Dã mắt hổ rưng rưng. Sáu thân ảnh hiện ra ở biên giới cấm chế. Cố Phi, Cố Lan, huynh đệ của các ngươi ở chỗ này, các ngươi không đến cứu sao? Không Nguyên Sơn cười âm hiểm, nhìn về phía đám người Diệp Thần ở biên giới cấm chế. Sáu người Diệp Thần hết sức cẩn thận bước ra cấm chế một bước liền dừng lại, bộ dạng một khi có chuyện gì, bất cứ lúc nào cũng có thể lui đi vào. Không Nguyên Sơn, các ngươi muốn thế nào? Diệp Thần hừ lạnh một tiếng, hướng đám người Không Nguyên Sơn nhìn xa mà đến. Như thế nào? Rất đơn giản. Chỉ cần ngươi tới đây, hai người bọn họ có thể trở về. Nếu không hai người bọn họ phải chết ở chỗ này. Khóe miệng Không Nguyên Sơn hơi hơi phiết, hài hước nhìn Diệp Thần. Liền nhìn ngươi có phải đủ vĩ hay không đại, một đổi hai, các ngươi còn buôn bán lời. Cầm ta cùng hai người bọn họ đổi, quả thực là chê cười. Diệp Thần phảng phất nghe được chuyện cười, chê cười một tiếng nói. Hai người bọn họ chết thì chết, cùng ta có quan hệ gì đâu. Không Nguyên Sơn, ngươi suy nghĩ nhiều quá. Ta biết ngươi muốn đối phó ta. Nhưng mà ta có thể chơi chết ngươi, mặc dù ta tinh hồn dung hợp độ là không. Nhưng mà ta có hai lão bà tốt, đợi các nàng đến chiến hoàng cấp, đùa chơi chết ngươi như bóp chết một con kiến đơn giản. Diệp Thần dương dương đắc ý tiếp tục nói. Mặc dù sau này thực lực ta không bằng ngươi, nhưng tới Thiên Nguyên Đại Lục chút thời gian như vậy, ta đã kiếm được hơn ức ảnh kim, dùng không được bao nhiêu năm, ta liền có phú giáp thiên hạ, đến lúc đó người đi theo ta chỗ nào cũng có. Ngươi cho rằng bắt được hai thủ hạ của ta, có thể uy hiếp ta sao? Các ngươi cho là ta sẽ dễ dàng bị các ngươi định đoạt như vậy. Không Nguyên Sơn sắc mặt chìm chìm, lộ ra một nụ cười rét lạnh. Ngươi đã không cần tánh mạng hai người bọn họ, ta đây liền giết bọn họ là được. Giết đi. Diệp Thần hai cánh tay ôm ngực, dù bận vẫn ung dung nói. Giết bọn họ. Không Nguyên Sơn ánh mắt ngoan lệ, lạnh lung phun ra một chữ, vung tay một chút, lập tức có hai người giơ lợi kiếm lên, hướng cổ họng Hầu Dã cùng Hầu Lăng đâm tới. Hầu Dã cùng Hầu Lăng nhắm hai mắt lại, chuẩn bị chờ chết. Đúng lúc này, Cố Phi, Lâm Uyển ở phía sau Diệp Thần nhìn nhau, đột nhiên tiến lên giữ hai cánh tay Diệp Thần, đem Diệp Thần bắt. Đừng giết Hầu Dã cùng Hầu Lăng, chúng ta cầm tánh mạng của hắn đổi lại mạng Hầu Dã cùng Hầu Lăng. Cố Phi hướng Không Nguyên Sơn gấp giọng kêu lên. Buông, các ngươi muốn tạo phản sao? Diệp Thần gầm lên, liều mạng dãy giụa, nhưng vẫn không cách nào thoát khỏi Cố Phi cùng Lâm Uyển. Ha ha! Diệp Thần, xem ra thủ hạ của ngươi cũng không phải là rất bền chắc a. Không Nguyên Sơn cười to ba tiếng, trên mặt tràn đầy thần sắc sướng khoái, đùa cợt nói. Diệp Thần dùng sức dãy giụa, nhưng không cách nào thoát khỏi Cố Phi cùng Lâm Uyển trói buộc, rũ xuống đầu, giống như là một con sư tử đấu thua. Các ngươi những người này, phản bội ta, sẽ trả giá thật nhiều. Diệp Thần giống to. Các ngươi đem tiểu tử này áp tới đây, chúng ta lập tức thả Hầu Dã cùng Hầu Lăng. Không Nguyên Sơn quát khẽ nói, vì phòng ngừa đám người Diệp Thần đùa gạt. Hắn lộ ra vẻ rất cẩn thận, dù sao vị trí đám người Diệp Thần đứng, bất cứ lúc nào cũng có thể lui vào trong cấm chế. Chúng ta như thế nào mới có thể tin tưởng các ngươi nhiều người như vậy. Cố Phi vừa bắt Diệp Thần vừa nói, thỉnh thoảng nhìn về phía Hầu Dã cùng Hầu Lăng, trong mắt như có vẻ lo lắng. Hừ, các ngươi cho là còn có tư cách đàm phán sao? Nếu như các ngươi không đem hắn đưa tới đây, ta sẽ giết Hầu Dã cùng Hầu Lăng. Không Nguyên Sơn cười lạnh nói, cho cái ánh mắt. Hai thủ hạ cầm kiếm đem kiếm gác ở trên cổ Hầu Dã cùng Hầu Lăng. Nhìn Không Nguyên Sơn cùng đám người Cố Phi đối diện nói chuyện với nhau, một bên Dư Phong không có mở miệng, tĩnh táo nhìn xem hết thảy. Ở hắn xem ra, đám người Cố Phi rất có thể đang lừa gạt, từ bọn họ sưu tập tư liệu đến xem, đám người Cố Phi là tương đối trọng tình nghĩa, làm sao sẽ làm chuyện tình đấu tranh nội bộ. Hắn cũng muốn nhìn, đám người Cố Phi nghĩ chơi cái xiếc gì. Chúng ta làm một cái giao dịch như thế nào? Cố Phi tự hồ trần chờ chốc lát, nhưng vẫn cắn răng nói. Giao dịch gì? Con ngươi hẹp dài của Không Nguyên Sơn ngó chừng Cố Phi, khóe miệng lộ ra một tia cười lạnh. Ta muốn xác định Hầu Dã cùng Hầu Lăng có phải thật hay không? Để tỏ vẻ chúng ta là thật lòng thành ý, ta phái hai người đi qua, làm con tin đem Hầu Dã cùng Hầu Lăng đổi lại đây. Xác định là Hầu Dã cùng Hầu Lăng, chúng ta sẽ đưa Diệp Thần qua. Cố Phi liếc nhìn hai người bên cạnh nói. Lâm Nam, Tiếu Việt, hai người các ngươi đi qua. Dạ. Lâm Nam cùng Tiếu Việt gật đầu nói. Lâm Nam cùng Tiếu Việt từ từ hướng đối diện đi tới. Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Dư Phong cau mày, bọn họ lại còn tặng hai người đi lên. Ngay cả hắn cũng có chút xem không hiểu. Một đám ngu xuẩn, các ngươi làm cái gì? Hầu Dã lớn tiếng mắng, bọn người Cố Phi điên rồi sao? Lại còn đem Lâm Nam cùng Tiếu Việt phái đi lên. Lâm Nam cùng Tiếu Việt đi tới, bên cạnh bốn thần hải thập trọng võ giả lập tức xông lên, đem Lâm Nam cùng Tiếu Việt chế trụ. Hai người kia thật là Lâm Nam cùng Tiếu Việt. Dư Phong nhìn về phía mấy người bên cạnh trầm giọng hỏi. Bên cạnh mấy người cẩn thận kiểm tra một chút. Đúng là Lâm Nam cùng Tiếu Việt không sai. Cái Lâm Nam này là đệ đệ của Lâm Uyển. Thủ hạ Phương Vũ là Phùng Vinh Đào nói, nếu Lâm Nam cùng Tiếu Việt là giả, hắn tuyệt đối có thể nhận ra. Ngu đần, ngu xuẩn. Hầu Dã mắng to, trong con người nước mắt tuôn rơi, là bọn hắn hại huynh đệ nhà mình, làm Lâm Nam cùng Tiếu Việt cũng rơi vào trong tay của địch nhân. Không Nguyên Sơn cùng Dư Phong nhìn nhau, thần hải trao đổi một chút tin tức, bên Cố Phi kia làm sao còn chủ động đưa hai người đi lên. Chương 860, binh bất yếm trá. Làm sao bây giờ? Không Nguyên Sơn hỏi, hắn cũng phi thường nghi hoặc. Dư Phong có chút chần chờ, ngay cả hắn cũng xem không hiểu, bọn người Cố Phi đến cùng muốn gì. Chẳng lẽ bọn người Cố Phi đang lừa gạt? Giống như là không phải a, bằng không thì đối phương cũng sẽ không biết chủ động tiễn đưa hai con tin đi lên. Cố Lan như thế nào không có xuất hiện, hắn ở nơi nào? Dư Phong nghĩ nghĩ, đối với Không Nguyên Sơn nói. Hầu Dã cùng Hầu Lăng không thể phóng, ta trước ngăn chặn bọn hắn, ngươi phái mấy thần hải thập trọng, ở trước khi bọn hắn lui về cấm chế chặn đứng bọn chúng. Hắn cảm thấy bọn người Cố Phi không dễ dàng bó tay đi vào khuôn khổ như vậy, nhưng không biết Cố Phi đến cùng đang đùa nghịch cái xích gì. Các ngươi trước tiên đem tiểu tử Diệp Thần Tiễn đưa tới, chúng ta lập tức để bốn người Hầu Dã, Hầu Lăng trở lại. Dư Phong đối với bọn người Cố Phi kêu gọi đầu hàng nói. Sắc mặt Cố Phi trầm xuống, tức giận nói. Ngươi nghĩ rằng chúng ta là tiểu oa nhi 3 tuổi sao? Chúng ta đã biểu thị ra đầy đủ thành ý, các ngươi đã không đồng ý, chúng ta đây liền đồng quy vu tận là tốt rồi. Cùng lắm thì mọi người cùng nhau chết. Cố Phi giống như điên cuồng, trong đôi mắt lộ ra hàn quang khát máu. Ngay thời điểm hai thủ hạ thần hải thập trọng võ giả của Dư Phong, từ hai cánh tiếp cận bọn người Cố Phi, chuẩn bị chặn giết bọn người Cố Phi. Sưu sưu sưu, từng đạo khí tức thần hải thập trọng từ trong cấm chế thấu đi ra. Tối thiểu 500-600 thần hải cảnh giới bình dân võ giả phần phật, từ trong cấm chế bừng lên, đầu lĩnh đúng là Cố Lan. Bên trong 500-600 bình dân này, thần hải thập trọng có hơn 200 người. Các huynh đệ, các quý tộc đã bắt đầu đối với chúng ta động thủ, chảo nhiều huynh đệ của chúng ta như vậy, có thể nhẫn hay không? Cố Lan lớn tiếng nói, sát khí nghiêm nghị, vẻ mặt điên cuồng. Không thể nhẫn nhịn, theo chân bọn họ liều mạng. Liều mạng. Ở dưới Cố Lan kích động, một đám bình dân võ giả tình cảm quần chúng tuôn ra, bắt đầu chuyển động, một bộ kích động muốn động thủ, bọn hắn ở trên nhân số chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Lúc này mặc kệ Dư Phong, Không Nguyên Sơn hay là bọn người Phùng Vinh Đào đều khẩn trương lên, mặc dù mình có con tin, nhưng cử động mình, không chịu phóng Hầu Dã cùng Hầu Lăng đã chọc giận Cố Phi cùng Cố Lan. Cố Phi cùng Cố Lan chuẩn bị dốc sức liều mạng, những bình dân võ giả này tình cảm quần chúng xúc động phẫn nộ tựa như một đám điên. Nếu động thủ bên bọn hắn tuyệt đối chiếm không đến chỗ tốt gì. Mọi người an tâm một chút chớ vội. Nhất Ngôn, Từ Thanh hai vị đại nhân tuyệt đối không phải muốn đối phó các ngươi. Dư Phong tranh thủ thời gian hướng đối diện hô, hắn xem cạnh mình nhân tâm di động, dù sao bên mình nhân số ở vào hoàn cảnh xấu, bọn bình dân võ giả này nếu khởi xướng bão tố đến, là sẽ theo chân bọn họ dốc sức liều mạng đấy. Phi, ai mà tin a? Những quý tộc kia đã sớm muốn đối phó chúng ta, muốn đem chúng ta tiêu diệt từng bộ phận, chúng ta theo chân bọn họ liều mạng. Một đám bình dân võ giả gào thét, một khi Cố Lan hạ lệnh, đám người bọn hắn sẽ như sói đói xông đi lên. Nhất Ngôn, Từ Thanh hai vị đại nhân không phải muốn đối phó chư vị, mà là muốn đối phó tiểu tử Diệp Thần kia. Người này là Đông Xuyên Đại Lục đến, bụng dạ khó lường, muốn châm ngòi quan hệ trong chúng ta có chuyện dễ thương lượng. Dư Phong chứng kiến đám võ giả này phẫn nộ kích động cũng có chút rụt rè, hắn không nghĩ tới Cố Lan hiệu triệu lực mạnh như vậy, rõ ràng triệu nhiều thần hải cảnh võ giả tới như vậy. Hắn nhìn chằm chằm vào Cố Phi, Cố Lan, truyền âm cho Cố Phi, Cố Lan nói. Đừng quên các ngươi còn có bốn huynh đệ ở trong tay chúng ta. Một khi đánh nhau đối với chúng ta ai đều không có lợi. Dư Phong hướng bảy người đối diện nhìn thoáng qua, Diệp Thần còn bị Cố Phi, Lâm Uyển khống chế tại đó, vẻ mặt xa sút tinh thần. Hắn nói ra, chỉ cần các ngươi đem Diệp Thần giao cho chúng ta liền xóa bỏ, từ nay về sau nước giếng không phạm nước sông. Hừ, là các ngươi bội bạc trước. Cố Phi trầm nộ mà truyền âm cho Dư Phong nói, là các ngươi bức chúng ta dốc sức liều mạng. Chúng ta đã đem hai con tin đưa qua rồi, ngươi đem Hầu Dã cùng Hầu Lăng thả, chúng ta còn có hai con tin ở trong tay các ngươi,

Công kích của hắn căn bản không cách nào ở trên nhân phẩm tử ma chiến giáp của Diệp Thần lưu lại bất luận dấu vết gì. Chết! Diệp Thần khẽ quát một tiếng, vung lên yêu lang cuồng đao một đao chém xuống. Yêu lang cuồng đao chính là một kiện chí bảo, tăng thêm bản thân Diệp Thần lấy tốc độ tăng trưởng, lần này công kích vẫn là tương đối hung mãnh đấy. Thần hải thập trọng võ giả kia kinh hoàng né tránh. Phốc! Trên yêu lang cuồng đao hiện lên màu đỏ sáng rọi, thần hải thập trọng võ giả kia kêu thảm một tiếng, một cánh tay của hắn bị chém rụng, máu tươi phun tung tóe, sắc mặt hắn lập tức trắng bệch cố nén đau đớn, tranh thủ thời gian hướng bên cạnh chạy thục mạng mà đi. Diệp Thần vung lên yêu lang cuồng đao đem hắn chém giết. Bọn người Dư Phong cùng Không Nguyên Sơn vừa đánh vừa lui, chứng kiến tình hình chiến đấu phía trước thảm thiết, nguyên một đám hồn gan đều tang. Tên gia hỏa này thật là đáng sợ. Bên bình dân võ giả này sĩ khí như cầu vồng, mà quý tộc võ giả thì là liên tiếp bại lui, thỉnh thoảng có một ít quý tộc võ giả kêu thảm chết, ở dưới nhóm lớn bình dân võ giả quần ẩu. Những bình dân võ giả này, trước kia bị các quý tộc Yên Vân Thánh Thành ức hiếp quá lâu, bọn hắn đối với quý tộc, cùng nhóm nanh vuốt ở Yên Vân Thánh Thành sớm đã là hận thấu xương. Hôm nay thật vất vả có cơ hội trả thù, bọn hắn có thể nào buông tha. Ở bên trong bình dân võ giả, có một phần là theo quý tộc thủ hạ thoát ly đi ra. Tuy bọn hắn đã từng là thủ hạ quý tộc, nhưng nói đến đánh nhau so với bình dân võ giả bình thường ác hơn. Lúc trước thời điểm bọn hắn ở trong tay các quý tộc, không ít bị những quý tộc kia nghiền ép, tuy thoát ly đi ra, nhưng trong lòng oán khí vẫn còn. Mà những quý tộc võ giả kia, bọn hắn ở trong tay các quý tộc sống qua, cũng không phải là khăng khăng một mực vì các quý tộc bán mạng. Chứng kiến đối diện đám võ giả bình dân nhân số phần đông, lại sĩ khí như cầu vồng, còn có thiệt nhiều gia hỏa mặc nhân phẩm tử ma chiến giáp sáo trang, đao thương bất nhập điên cuồng công kích, bọn hắn thoáng cái liền rút lui, trận hình bị đánh tan, tứ tán bỏ trốn. Không Nguyên Sơn, sổ sách giữa chúng ta hôm nay có thể tính tinh tường. Diệp Thần nhìn xem Không Nguyên Sơn trốn ở sau đám người, thanh âm lạnh lùng nói, huy động yêu lang cuồng đao, như vào chỗ không người nhào tới. Không Nguyên Sơn thần sắc đại biến, cùng Diệp Thần đánh. Nói giỡn. Hiện tại trên thân thể Diệp Thần là mặc nguyên bộ nhân phẩm tử ma chiến giáp sáo trang. Ngay cả thần hải thập trọng cường giả cũng không thể công phá, càng không nói đến hắn một cái thần hải tam trọng, còn đánh cái rắm a. Diệp Thần một đao chém xuống, muốn đem Không Nguyên Sơn đánh chết. Đúng lúc này, chỉ thấy vèo một tiếng, Không Nguyên Sơn hóa thành một đầu không linh xà cực lớn. Nó đoạn ra một cái đuôi lớn kia hướng Diệp Thần vung đi qua, mà bản thể lại hóa thành một làn khói đen bỏ trốn. Diệp Thần yêu lang cuồng đao một đao chém xuống, đoạn vĩ kia của Không Nguyên Sơn bị chém thành hai đoạn, rơi trên mặt đất bật lên thoáng một phát liền không động đậy được nữa rồi. Cái máu tươi kia thấm vào yêu lang cuồng đao, lại để cho yêu lang cuồng đao phun ra nuốt vào lấy hào quang khát máu. Diệp Thần hướng phía trước nhìn lại, Không Nguyên Sơn đã không thấy bóng dáng. Diệp Thần nhẹ nhíu mày, Không Nguyên Sơn này lòng dạ khó lường, nếu bị hắn chạy trốn, về sau tuyệt đối là một tai họa ngầm. Bành một tiếng, sau lưng Diệp Thần mở rộng ra một đôi thiên lang vũ rực, nhanh chóng bay lên trời, hướng phương hướng Không Nguyên Sơn đào tẩu đuổi theo. Trước kia Diệp Thần muốn thúc giục thiên lang vũ rực sau lưng còn có chút tốn sức, nhưng theo tu vi Diệp Thần tăng lên, thiên lang vũ rực cùng Diệp Thần phù hợp độ càng ngày càng cao, đã có thể tùy tâm thi triển. Thúc giục thiên lang vũ rực, tốc độ Diệp Thần lập tức tăng lên mấy lần, ở trên bầu trời lưu lại một đạo tàn ảnh. Chiến đấu không bao lâu, đám võ giả quý tộc liền liên tiếp bại lui, cuối cùng tứ tán mà trốn, bởi vì bình dân võ giả canh giữ ở bên ngoài cấm chế, đám võ giả quý tộc đành phải trốn hướng ở chỗ sâu trong Vân Mộc Tinh. Thời gian dần qua, toàn bộ Vân Mộc Tinh tiểu thiên nguyên giới đã thành chiến trường hỗn loạn. 8-900 thần hải võ giả ở bên trong Vân Mộc Tinh tiểu thiên nguyên giới kịch chiến, cái chiến đấu hỗn loạn kia đã kích thích đại lượng hồn thú, ở bên trong Vân Mộc Tinh tiểu thiên nguyên giới, trong lúc nhất thời toàn bộ Vân Mộc Tinh một mảnh hỗn loạn. Chiến đấu đến đâu, hết thảy cỏ cây đều bị nghiền thành bột mịn. May mà, ở bên trong Vân Mộc Tinh tiểu thiên nguyên giới mộc hệ huyền khí thập phần đầy đủ, những địa phương bị đẩy bình kia, rất nhanh liền lại sinh trưởng ra các loại cây cối. Ầm ầm, đại địa chấn động. 8-900 thần hải cường giả, ở bên trong Vân Mộc Tinh tiểu thiên nguyên giới trọn vẹn đại chiến 3 ngày 3 đêm, lúc này chiến đấu mới tính toán chung kết. Diệp Thần truy kích Không Nguyên Sơn 3 ngày 3 đêm, đem thần hải của Không Nguyên Sơn đánh nát. Nhưng cuối cùng vẫn là bị Không Nguyên Sơn thi triển ve sầu thoát xác bí pháp, trốn về trong cấm chế pháp trận, không linh xà nhất tộc ở phương diện lẩn trốn tựa hồ có một ít bí pháp đặc biệt. Về phần Dư Phong, bị một đám thần hải thập trọng bình dân võ giả vây công, cuối cùng chết ở bên trong Vân Mộc Tinh tiểu thiên nguyên giới. Chương 863, lãnh địa. Hơn 300 võ giả thủ hạ quý tộc, phần lớn đã chết trong tay bình dân võ giả, một bộ phận chết ở trong tay hồn thú, cuối cùng nhất chỉ còn hơn 30 người chạy thoát trở về. Đám võ giả bình dân cũng có một ít tổn thất, đại khái chết hơn 60 huynh đệ. Nhưng mà cái này đối với bình dân võ giả mà nói, tuyệt đối là một lần thắng lợi huy hoàng. Thế lực các quý tộc bị suy yếu trên phạm vi lớn, sĩ khí thấp tới cực điểm, về sau rốt cuộc không cách nào khống chế tiểu thiên nguyên giới. Trải qua một trận chiến này, nanh vuốt của bọn hắn tổn thất thảm trọng, mơ tưởng lại đối với tiểu thiên nguyên giới khoa tay múa chân rồi. Quyền khống chế tiểu thiên nguyên giới cuối cùng đã tới trong tay đám bình dân võ giả. Đã bao nhiêu năm, bọn hắn bị các quý tộc áp bách, nhưng không cách nào phản kháng, hôm nay rốt cục hãnh diện, nhận thức cảm giác xoay người làm chủ một lần. Trải qua một trận chiến này, bọn người Diệp Thần, Cố Lan ở trong bình dân võ giả dựng nên uy vọng cực cao, về sau sẽ có càng ngày càng nhiều bình dân võ giả gia nhập vào tổ chức bọn hắn sáng lập. Nhóm lớn bình dân võ giả tụ tập tại bên ngoài cấm chế Vân Mộc Tinh tiểu thiên nguyên giới, bọn hắn nguyên một đám trên mặt đỏ lên, mặt hiện vẻ kích động, hưng phấn thảo luận lấy. Ta làm thịt 6 cái. Lợi hại, ta mới làm thịt 3 cái. Đám danh con quý tộc thủ hạ này, ta nhẫn bọn hắn đã lâu rồi. Về sau đoàn đội thủ hạ quý tộc đến tiểu thiên nguyên giới, là long cũng phải nằm cho ta. Yên Vân Thánh Thành tiểu thiên nguyên giới, sẽ là thiên hạ của chúng ta. Trải qua trận chiến này, những bình dân kia phát hiện, các quý tộc Yên Vân Thánh Thành kia căn bản không có gì đáng sợ đấy. Hầu Dã cùng Hầu Lăng đối với Diệp Thần tràn đầy cảm kích, nếu không phải bọn người Diệp Thần đến đây nghĩ cách cứu viện, bọn hắn chỉ sợ sớm đã chết ở Vân Mộc Tinh tiểu thiên nguyên giới rồi. Các huynh đệ, trở về chúng ta sẽ xếp đặt buổi tiệc, hào hào mà chúc mừng một phen. Cố Lan vẻ mặt hưng phấn, dừng một chút, lại nghiêm túc nói. Về phần các huynh đệ chết đi, Diệp Thần huynh đệ đã nói, cho gia thuộc người nhà mỗi huynh đệ chết đi 30 vạn ảnh kim trợ cấp. Nghe được Cố Lan nói, phần đông các bình dân nhìn về phía Diệp Thần, trong ánh mắt đều toát ra thêm vài phần kính ý. Lần này tới, bọn họ là vì tương lai của mình mà chiến, cho dù chết cũng là chết có ý nghĩa, không có người sẽ có câu oán hận, nhưng Diệp Thần lại tự nguyện xuất tiền trợ cấp người nhà huynh đệ chết đi, hơn 60 huynh đệ chết đi, mỗi người 30 vạn ảnh kim, là hơn 2.000 vạn. Diệp Thần vốn là không cần phải ra nhiều tiền như vậy đấy. Ta thay các huynh đệ chết đi cảm ơn Diệp Thần huynh đệ. Cảm ơn. Phần đông bình dân võ giả nhao nhao chân thành nói. Là Diệp Thần cải biến hết thảy, vốn là cho bọn hắn mượn tiền, để cho bọn hắn thoát khỏi nghèo khó. Hiện tại lại dẫn bọn hắn đánh thắng nanh vuốt quý tộc, để cho bọn hắn trở thành chủ nhân tiểu thiên nguyên giới. Các vị huynh đệ không cần phải khách khí, mọi người có thể tới Vân Mộc Tinh tiểu thiên nguyên giới, chính là để mắt Diệp Thần ta, ta làm một ít chuyện này cũng là nên làm. Sau này chúng ta có phúc cùng hưởng. Tin tưởng sau này ở tiểu thiên nguyên giới, sẽ không có bất kỳ người có thể ức hiếp chúng ta, không người có thể bóc lột chúng ta, để cho tay sai những quý tộc kia toàn bộ cút đi. Diệp Thần giọng nói sụp sôi nói. Các bình dân muốn tranh thủ đến lợi ích của mình, nhất định phải chiến đấu, mà trong chiến đấu chết là khó tránh khỏi. Mình có thể làm cũng chỉ là hết sức chiếu cố gia thuộc những người này. Nhìn ánh mắt một đám bình dân võ giả chân thành tha thiết, Diệp Thần cảm thấy 2.000 vạn ảnh kim này tiêu rất giá trị. Có những bình dân võ giả này thực tâm ủng hộ, tiêu hết 2.000 vạn ảnh kim rất nhanh liền có thể kiếm trở lại. Chiến đấu kết thúc, mọi người tâm tình cũng rất kích động, cười nói lớn tiếng, thành quần kết đội hướng trong pháp trận đi tới, truyền tống về Yên Vân Thánh Thành. Hôm nay chúng ta không say không về. Không say không về. Một nhóm người hết sức phấn khởi, ăn mừng thắng lợi khó được này. Yên Vân Thánh Thành, trong tử quán của Nhất Ngôn, cùng bên Diệp Thần kia vừa múa vừa hát náo nhiệt bất đồng chính là... Các quý tộc tụ tập ở chỗ này cả đám đều sắc mặt âm trầm, không khí cực kỳ bị đè nén. Đám người Nhất Ngôn, Từ Thanh ngồi ở ghế chính, hơn 30 người không nguyên sơn chật vật quỳ trên mặt đất, có mấy người thần sắc còn có chút đần độn, tựa hồ còn không có từ trong sự sợ hãi tìm được đường sống, trong chỗ chết tỉnh hồn lại. Đáng chết! Một đám phế vật! Cư nhiên bị một đám bình dân đánh cho thất linh bát lạc. Đồ vô dụng, các ngươi còn có mặt mũi tới gặp ta. Từ Thanh lạnh lùng quét qua đám người kia, lớn tiếng mắng. Cảm giác được ánh mắt như thực chất của Từ Thanh, trên thân bọn người không nguyên sơn không khỏi dùng cả mình, mồ hôi lạnh chảy xuống. Gia chủ, những người đó quá giảo hoạt, ngay cả Dư Phong các hạ cũng bị gạt, trong tay bọn họ có khoảng 7 bộ nhân phẩm tử ma chiến giáp, chúng ta căn bản không phải đối thủ a. Không nguyên sơn vẻ mặt phẫn hận nói, mặc dù trong lòng bồn chồn, nhưng vẫn đem tất cả trách nhiệm đẩy tới trên người Dư Phong, dù sao Dư Phong cũng đã chết. 7 bộ nhân phẩm tử ma chiến giáp. Từ Thanh mặt nhăn một chút nói. Điều này sao có thể? Bọn họ từ nơi nào tới nhiều bộ nhân phẩm tử ma chiến giáp như vậy? Một bộ nhân phẩm tử ma chiến giáp là giá trị 2-3 ngàn vạn ảnh kim. Gần đây một thời gian ngắn không có bất kỳ người nào ở Yên Vân Thánh Thành giao dịch tử ma chiến giáp. Từ đâu đột nhiên toát ra 7 bộ? Tiểu nhân không dám lừa gạt gia chủ, bọn họ quả thật có 7 bộ nhân phẩm tử ma chiến giáp. Tại chỗ tất cả huynh đệ cũng thấy được. Không Nguyên Sơn vội vàng nói, trong lòng đối với Diệp Thần hận đến nghiến răng nghiến lợi. Nếu không phải Diệp Thần không biết từ nơi nào làm ra nhiều nhân phẩm tử ma chiến giáp, bọn họ há sẽ chật vật như vậy. May nhờ mình chạy trốn mau, nếu không ngay cả mạng nhỏ cũng nhét vào bên trong Vân Mộc Tinh tiểu thiên nguyên giới. Một đám võ giả phía sau Không Nguyên Sơn rối rít gật đầu phụ họa, nghĩ đến nhân phẩm tử ma chiến giáp đáng sợ, vẫn là lòng còn sợ hãi, bọn người Diệp Thần mặc nhân phẩm tử ma chiến giáp, đối với bọn họ chính là một phương chu diệt. Mấy người Từ Thanh nhìn đám người Không Nguyên Sơn, thấy vẻ mặt bọn họ không giống giả bộ, không khỏi nhíu mày. Nếu nói là trong Yên Vân Thánh Thành còn có ai có thể lặng yên không một tiếng động lấy ra 7 bộ nhân phẩm tử ma chiến giáp, vậy cũng chỉ có một người. Từ Thanh cùng Nhất Ngôn nhìn nhau, đều ở trong mắt đối phương thấy được hiểu rõ cùng không giải thích được, chẳng lẽ là thành chủ Tề Diễn làm? Nếu như là Tề Diễn, hắn tại sao phải giúp Diệp Thần? Chương 864, Lãnh Địa. Suy nghĩ một chút, ở chỗ này suy đoán lung tung cũng không có ý nghĩa gì, vẫn là thử nghĩ xem kế tiếp nên làm sao bây giờ. Hiện tại thế cục đã thoát khỏi bọn họ trưởng khống, tiểu thiên nguyên giới hoàn toàn thất thủ, sau này bọn họ những quý tộc này, mơ tưởng lại từ trong tay các bình dân cướp đoạt đến cái tiền gì, thu vào sẽ chợt giảm 7 thành trở lên. Bọn họ những quý tộc này cũng là tu vi thần huyền cấp trở lên, nhưng mà rất nhiều người cũng không vào đại thiên nguyên giới mạo hiểm, mà là dựa vào bóc lột các bình dân đạt được thu vào. Hôm nay các bình dân càng ngày càng mất đi trưởng khống, chẳng lẽ đám người bọn họ phải đích thân vào đại thiên nguyên giới mạo hiểm kiếm tiền sao? Nếu không đi đại thiên nguyên giới, bọn họ phải dùng phương pháp gì duy trì cuộc sống xa hoa dĩ vãng? Hiện tại bình dân ở lại trong lãnh địa bọn họ làm việc phần lớn cũng là một chút người tu vi cực thấp, tu vi hơi cao liền bỏ công việc ngược lại đi về phía Diệp Thần mượn tiền, sau đó tự mình tổ chức thành đoàn thể vào tiểu thiên nguyên giới kiếm tiền. Theo càng ngày càng nhiều bình dân võ giả kiếm được tiền, mọi người ở trong lãnh địa quý tộc làm việc không an phận, xuẩn xuẩn dục động, vì lưu lại bọn họ, các quý tộc phải tăng thêm tiền lương cho bọn hắn. Nếu những bình dân này cũng rời lãnh địa, không hề trồng linh thảo dị quả, không hề chăn nuôi hồn thú nữa, chẳng lẽ để cho các quý tộc bọn họ tự mình đi trồng trọt, đi nuôi dưỡng sao? Nhất Ngôn cùng Từ Thanh vạn phần nhức đầu, phía dưới những quý tộc kia đều chờ bọn hắn lên tiếng, hai người bọn họ ở trong giới quý tộc Yên Vân Thánh Thành uy vọng cao nhất. Nếu ngay cả bọn họ cũng nghĩ không ra biện pháp tốt gì, một đám quý tộc tất cả sẽ nội bộ lục đục, nếu có một chút quý tộc đảo hướng đám người Cố Lan, cùng đám người Cố Lan thành lập quan hệ hợp tác nhất định, vậy lực ảnh hưởng của bọn họ ở Yên Vân Thánh Thành sẽ bị gọt yếu rất nhiều. Nếu không phải Diệp Thần đến, Nhất Ngôn cùng Từ Thanh cũng sẽ không lâm vào tình cảnh quẫn bách như thế. Trong tâm bọn họ đối với Diệp Thần hận đến nghiến răng nghiến lợi, hai người đã bắt đầu mưu kế, nên như thế nào đem Diệp Thần cái ngọn nguồn mối họa này hoàn toàn thanh trừ đi ra ngoài. Trong tử quán, Phượng Giao cung kính bưng cái mâm dâng trà cho một đám quý tộc, ánh mắt len lén nhìn bộ dạng những quý tộc kia phát điên bất đắc dĩ, trong lòng tràn đầy hối hận. Không nghĩ tới Diệp Thần tinh hồn dung hợp độ là không kia, lại có bản lãnh lớn như vậy, cơ hồ đem chọn Yên Vân Thánh Thành quấy lật trời. Những quý tộc này rõ ràng không làm gì được đám người Diệp Thần. Hôm nay Diệp Thần trưởng khống tư bản đã hoàn toàn, không thể thua kém những quý tộc này bao nhiêu, hơn nữa tương lai còn có thêm tiềm lực vô cùng. Đoán chừng dùng không được bao nhiêu năm, sẽ thành một cự phú. Mà nàng, đi theo phía sau quý tộc kia, cuộc sống căn bản không có bất kỳ cải thiện, người khác chẳng qua xem nàng là một cái đồ chơi mà thôi. Diệp Thần căn bản nhìn cũng không nhìn nàng một cái, nàng tự biết không có cơ hội nhận được Diệp Thần ưu ái, cho nên lại nghĩ tới Tuyên An vẫn đau khổ theo đuổi nàng. Nghe nói Tuyên An đã rời đi Dược Sư Các, ở Yên Vân Thánh Thành làm một chút mua bán. Mấy ngày hôm trước thời điểm nàng đi tìm Tuyên An, lại phát hiện Tuyên An đã cùng một cô bé Huân Lộc nhất tộc ở cùng một chỗ, cô bé kia so sánh với nàng xinh đẹp hơn, hơn nữa cùng Tuyên An sống rất hạnh phúc, còn ở phía ngoài Yên Vân Thánh Thành mua một tiểu viện. Nàng một lòng muốn cuộc sống xa hoa tựa như đã cách nàng càng ngày càng xa, nhưng nàng không có biện pháp, chỉ có thể tiếp tục ở đây hèn mọn bưng mâm. Phượng Giao không rõ, giống như trước ở một cái tiểu viện, cuộc sống của mình bây giờ tại sao lại cùng Cố Lan, Lâm Uyển xê xích nhiều như vậy? Nhớ ngày đó, Cố Lan cùng Lâm Uyển so sánh với nàng sống rất kém, mình còn ở trong lòng cười nhạo Lâm Uyển không thức thời, không chọn quý tộc, ngược lại tuyển một tiểu tử nghèo sống qua ngày. Hiện tại tiểu tử nghèo kia cùng Diệp Thần xưng huynh gọi đệ, thành nhân vật uy vọng cực cao trong bình dân Yên Vân Thánh Thành. Bất kể trong lòng Phượng Giao không cam lòng như thế nào, nàng chỉ có thể hướng về phía những quý tộc này khúm núm, cẩn thận từng ly từng tí hầu hạ. Một tòa tiểu tử quán khác trong Yên Vân Thánh Thành. Tử quán này rõ ràng không có xa hoa như tử quán Nhất Ngôn mở, căn bản là một chỗ lung tung xây dựng lên lều, nhưng nơi này lại phi thường náo nhiệt, ngồi rất nhiều người. Trong bữa tiệc ăn uống linh đình, trên mặt mỗi người cũng tràn đầy thần sắc hưng phấn kích động. Đám người Diệp Thần, Cố Phi đang ở chỗ này mở yến ăn mừng. Diệp Thần, hầu tử còn có đệ đệ ta, mời ngươi một chén. Hầu Dã dơ một chén rượu, cùng Hầu Lăng đi tới, nghiêm nghị nói. Sau này mạng của Hầu Dã cùng Hầu Lăng sẽ là của ngươi. Ngươi bảo chúng ta làm cái gì, nếu chúng ta nhíu mày một chút, chính là bọn hèn nhát. Hầu Dã cùng Hầu Lăng cũng là người tri ân đồ báo, bọn họ đã từ nơi Cố Phi, Cố Lan biết được, kế hoạch cứu bọn họ cũng là Diệp Thần an bài. Nếu không phải Diệp Thần, hiện tại bọn họ còn không biết sẽ như thế nào. Huynh đệ nhà mình, còn khách khí cái gì, mời. Diệp Thần bưng chén rượu lên, uống một hơi cạn sạch. Hầu Dã cùng Hầu Lăng cũng uống một hơi cạn sạch, ba người cùng nhau hắng giọng cười lớn lên. Trải qua chuyện lần này, những người này cùng Diệp Thần quan hệ trong lúc đó, lại càng sâu một tầng, nếu nói lúc trước tình cảm còn không có thâm hậu như vậy, hiện tại bọn hắn đã hoàn toàn đem Diệp Thần làm thành huynh đệ sinh tử đối đãi. Có không ít người cũng tới hướng Diệp Thần mời rượu, Diệp Thần đều nhất nhất đón lấy, sướng khoái nâng ly. Bữa tiệc kéo dài rất trễ, mọi người mới từng cái từ từ tản đi. Diệp Thần, ta biết ngươi rất thiếu tiền, có rất nhiều chuyện muốn làm, kế tiếp ngươi có an bài gì? Cố Lan nhìn về phía Diệp Thần nói, hắn biết các tộc nhân Diệp Thần còn ở Đông Xuyên Đại Lục ngoài Thiên Nguyên Đại Lục, thời khắc gặp hồn thú uy hiếp. Hướng ra phía ngoài mượn tiền mặc dù có thể kiếm rất nhiều tiền, nhưng theo mọi người từng cái càng ngày càng có tiền, rất nhiều người bọn họ đã có thể tự mình chủ tiền vào tiểu thiên nguyên giới, không cần hướng chúng ta mượn tiền. Ta đoán chừng sau khi chúng ta kiếm được 3 ức ảnh kim, thu vào sẽ từ từ trượt. Ừ, ta đã có một cái ý nghĩ, những bình dân này có tiền, bọn họ tổng yếu có một chỗ tiêu tiền. Bọn họ sẽ không đi tử quán dưới cờ Nhất Ngôn, Tử Thanh, bởi vì những địa phương kia bán đồ quá mắc, chúng ta có thể tự mình mở một tử quán bình dân hóa, hấp dẫn các bình dân tới tử quán của chúng ta tiêu phí. Diệp Thần nói, hắn cũng suy nghĩ đến vấn đề mà Cố Lan nói, một mực nghĩ những phương pháp kiếm tiền khác. Bất quá bằng vào tử quán tiền kiếm vẫn còn không đủ, ta còn muốn nghĩ biện pháp khác. Chương 865, Luyện Đan. Mở tử quán cũng không phải chú ý sai, vừa lúc chị dâu ngươi cũng am hiểu cái này, có thể ở trong tử quán hỗ trợ, nhưng nguyên liệu nấu ăn của tử quán chúng ta phải đi đâu chuẩn bị, những thứ đó căn bản đã bị các quý tộc khống chế. Cố Lan cao mày nói, có 3 phương pháp, một là mua lãnh địa tự mình trồng, hai là từ thánh thành khác mua nguyên liệu nấu ăn vận chuyển tới. Ba là mượn hơi một chút quý tộc không phục Nhất Ngôn, Tử Thanh, để cho bọn họ bán đồ cho chúng ta. Diệp Thần suy nghĩ một chút nói. Ba loại phương án này đều có thể được. Cố Lan gật đầu, không nghĩ tới Diệp Thần đã nghĩ đến xa như vậy, suy nghĩ nhiều như vậy, không khỏi có chút bội phục nói. Ta nghe nói Yên Vân Thánh Thành có một quý tộc, trong tay của hắn có lãnh địa chu vi 60 km, ở Yên Vân Thánh Thành xếp hạng thứ 3. Nhưng mà vị quý tộc kia muốn rời khỏi Yên Vân Thánh Thành, đi thủ đô, hắn muốn đem lãnh địa của hắn đấu giá. Buổi đấu giá sẽ ở 10 ngày sau cử hành. Lãnh địa. Diệp Thần ánh mắt sáng lên, mình muốn đem các tộc nhân rời tới đây dàn xếp xuống, nhất định phải có một mảnh lãnh địa của mình. Đây là một cơ hội tốt vô cùng khó được, vội vàng hỏi. Tấm lãnh địa kia định giá đại khái bao nhiêu? 9.000 vạn ảnh kim, bất quá một khi lên đấu giá hội, nếu bọn người Nhất Ngôn, Tử Thanh cạnh tranh, giá cả ít nhất sẽ tăng vọt đến 300 triệu ảnh kim trở lên. Nếu chúng ta tham dự cạnh tranh, giá cả có thể sẽ rất cao. Bất quá đối với chúng ta so sánh có lợi chính là, cái quý tộc kia là người thông minh, hắn biết rõ rất nhiều người nuốt không nổi một mảnh lãnh địa lớn như vậy, hắn đem lãnh địa hủy đi chia làm 10 khối tiến hành đấu giá. Cố Lan đem tin tức thăm dò được đều nói ra. Diệp Thần trầm mặc một lát, tay phải nhẹ nhàng đánh lấy mặt bàn, lãnh địa quý tộc này, cho dù phân cách thành 10 khối, mỗi một khối cũng đều có phương viên 6 dặm, đã là một khối địa phương tương đối lớn rồi, tâm niệm hắn thay đổi thật nhanh, đã có một kế hoạch, chỉ cần có thể cho mình mua xuống một khối trong đó, liền có thể chấn động toàn bộ Yên Vân Thánh Thành. Không biết bọn người Nhất Ngôn, Tử Thanh đang suy nghĩ biện pháp gì đối phó mình. Nếu đơn giản đã bị các ngươi chèn ép, ta đây liền không gọi Diệp Thần rồi. Cố Lan đại ca, ngươi lập tức đi gom góp tài chính, cần phải ở ngày đấu giá hội cử hành, có thể kiếm 200 triệu tài chính trở lên. Diệp Thần trịnh trọng nói, quay đầu nhìn về phía Cố Phi ở một bên. Cố Phi đại ca, ngươi cùng Hầu Dã, Hầu Lăng cố gắng khuếch trương tổ chức, sau đó thu nạp nhiều một ít công tượng. Công tượng? Thu nạp công tượng làm cái gì? Cố Phi có chút khó hiểu hỏi thăm. Ta có diệu dụng. Diệp Thần cười thần bí nói. Cái này không có vấn đề, công tượng cơ bản đều là xuất thân bình dân. Ở trong các bình dân chúng ta tự nhận vẫn có một ít lực ảnh hưởng, coi như là công tượng thủ hạ của các quý tộc, chúng ta cũng có thể đem bọn họ đào tới. Cố Phi ha ha cười nói. Tất cả mọi người có chút tò mò, không biết Diệp Thần trong hồ lô bán thuốc gì đây, bất quá xem bộ dạng Diệp Thần tràn đầy tự tin. Bọn hắn cũng tràn đầy nhiệt tình, trong khoảng thời gian ở chung này đến nay, bọn hắn đã hoàn toàn tin tưởng năng lực của Diệp Thần. Đem hết thảy an bài thỏa đáng, Diệp Thần một cái phân thân, ở trong phòng không ngừng tu luyện Cửu Tinh Thiên Thần Quyết cùng, với thần cảnh phân thân bí pháp. Cái phân thân khác thì bắt đầu nếm thử luyện chế nhất phẩm bản nguyên thần đan. Chấn Thiên Đỉnh hóa thành cao giống như một người, lơ lửng ở trong hư không, toàn bộ thân đỉnh đều bị từng đạo hồn hỏa màu đen bao khỏa, tản ra khí thế chấn nhiếp nhân tâm. Diệp Thần đem một phần nguyên liệu luyện chế nhất phẩm bản nguyên thần đan cẩn thận đưa vào trong Chấn Thiên Đỉnh. Phần nguyên liệu này đã bao hàm một ít thịt thần huyền cấp hồn thú, còn có hơn 60 loại linh thảo dị quả, một phần nguyên liệu liền giá trị 40 vạn ảnh kim. Hồn hỏa đốt cháy Chấn Thiên Đỉnh, mùi thơm của các loại linh thảo dị quả dần dần tràn ngập cả gian phòng. Diệp Thần cẩn thận thao túng hỏa hầu. Cùng Minh Uyên chúng nhất tinh dược sư thời điểm luyện chế đan dược không giống, thời điểm Diệp Thần luyện chế đan dược không cần thúc dục huyền khí điều khiển hỏa hầu, cũng không cần có người hỗ trợ nhóm lửa, hắn cùng với Chấn Thiên Đỉnh tâm ý tương thông. Ý niệm khẽ động, Chấn Thiên Đỉnh liền sẽ tự động phóng xuất ra hồn hỏa thuần túy. Hồn hỏa của Chấn Thiên Đỉnh so với những hỏa diễm bình thường kia muốn tinh thuần nhiều lắm, đối với luyện chế đan dược có ích lợi thật lớn. Theo thời gian trôi qua, Diệp Thần cẩn thận cảm thụ biến hóa bên trong Chấn Thiên Đỉnh. Căn cứ mấy ngày trước đây chứng kiến sách, dùng tới một tí kỹ xảo luyện đan của nhất tinh dược sư, đỉnh khẩu Chấn Thiên Đỉnh, một đóa thất thải liên hoa lặng yên tách ra, nó vô cùng tinh xảo, mỗi một cánh hoa đều lộ ra óng ánh sáng long lanh, lưu quang tràn ngập các loại màu sắc, như là mỹ ngọc thượng hạng tạo hình thành. Chung quanh đóa thất thải liên hoa này, hồn hỏa màu đen tí ti quay quanh, tựa như từng con hắc điệp xoay quanh bay múa, đẹp không sao tả xiết. Thất thải liên hoa hình thành là mấu chốt luyện chế đan dược. Diệp Thần càng cẩn thận khống chế hỏa hầu, đột nhiên hắn cảm giác tình huống có chút không đúng, đóa thất thải liên hoa kia run nhẹ nhẹ thoáng một phát, hắn muốn cứu vãn, đã không còn kịp rồi. Bành một tiếng, những nguyên liệu chân quý kia ở bên trong Chấn Thiên Đỉnh lập tức nổ thành cho tàn, thành một đống than cốc. Tại thời khắc mấu chốt, dược tính những linh thảo dị quả kia chưa cùng thịt hồn thú dung hợp. Diệp Thần cái này mới phát hiện, hồn hỏa luyện đan so với hỏa diễm bình thường luyện đan, tựa hồ càng khó khống chế một ít. Diệp Thần nguyên lai tưởng rằng hồn hỏa luyện đan có thể đơn giản hơn, hiện tại mới biết được đây hết thảy cũng không phải dễ dàng như vậy. Hắn tinh tế hồi tưởng quá trình luyện đan vừa rồi, tổng kết lấy sai lầm thời điểm luyện đan. Bên trong nhất phẩm bản nguyên thần đan có mấy vị nguyên liệu dược tính là xung đột lẫn nhau, bởi vì xung đột lẫn nhau, một khi dung hợp mới có thể phát huy ra dược tính mấy lần, cũng bởi vì xung đột lẫn nhau, thời điểm luyện chế không cẩn thận là sẽ tạc lô. Lần thứ nhất luyện đan, dùng thất bại chấm dứt. Bất quá tâm tính của Diệp Thần vẫn là tương đối bình thản, nhớ năm đó tại Đông Đại Lục thời điểm vừa mới bắt đầu học tập luyện đan, hắn là thất bại vô số lần mới thành công, dù sao hiện tại giờ mới bắt đầu. Diệp Thần thanh lý Chấn Thiên Đỉnh, ở bên trong để vào phần nguyên liệu thứ hai, tiếp tục luyện đan, cẩn thận chú ý tránh cho phạm qua sai lầm vừa rồi. Đã qua đại khái 5-6 phút, lại bành một tiếng, nguyên liệu lại một lần nữa nổ tung, mùi khét tràn ngập cả gian phòng. Lần nữa thất bại. Lần thứ nhất luyện đan thường thường là khó khăn nhất, không ngừng lục lọi. Nếu như có thể thành công một lần, vậy tiếp theo luyện đan liền đơn giản nhiều hơn. Chương 866, luyện đan. Diệp Thần không tức giận chút nào, tiếp tục để vào phần nguyên liệu thứ ba. Bành, bành. Một lần lại một lần thất bại, liên tục thất bại hơn 10 lần. Từ vừa mới bắt đầu luyện chế 4-5 phút đồng hồ liền trực tiếp bạo chết, càng về sau hơn 10 phút đồng hồ mới bạo chết, lại đến đằng sau nửa giờ mới có thể bạo chết. Một lần lại một lần luyện chế, một lần lại một lần điều chỉnh, đồng thời đem kỹ xảo luyện đan của nhất tinh dược sư thông hiểu đạo lý. Trắng đêm chưa ngủ, đến rạng sáng ngày hôm sau, lần luyện đan thứ 13, luyện chế suốt nửa giờ, trong Chấn Thiên Đỉnh đột nhiên phiêu ra trận trận mùi thơm lạ lùng kinh người. Chẳng lẽ, thành công rồi hả? Diệp Thần hưng phấn đem ánh mắt vùi vào bên trong Chấn Thiên Đỉnh, một khỏa đan dược rất tròn lẳng lặng nằm ở trong đỉnh, tay phải một nhiếp, đem viên thuốc đó chảo trong tay. Đây là nhất phẩm bản nguyên thần đan. Diệp Thần nhìn xem đan dược trong tay, nghi hoặc nhíu lông mày thoáng một phát, viên thuốc này cùng Minh Uyên luyện chế ra nhất phẩm bản nguyên thần đan so sánh, bất kể là hình dạng bên ngoài hay là mùi thơm đều không hề cùng dạng. Minh Uyên luyện chế nhất phẩm bản nguyên thần đan nhan sắc là màu hồng đỏ thẫm, toàn thân kim quang rạng rỡ, mà hắn luyện chế viên thuốc này toàn thân đen kịt, giống như là mặc ngọc óng ánh, lóe ra sáng bóng sâu kín, hơn nữa so với nhất phẩm bản nguyên thần đan bình thường muốn lớn hơn một ít. Hương khí càng thêm nồng đậm tươi mát. Cầm viên thuốc này, Diệp Thần nhẹ hít một hơi, hương thơm tươi mát hút vào bên trong đáy lòng, trong người lưu chuyển, tinh thần không khỏi chấn động. Thử xem dược tính như thế nào. Diệp Thần há mồm đem đan dược màu đen vừa mới luyện chế thành công này ăn vào, nghĩ thầm lấy cùng lắm thì bạo thể mà vong, dù sao mặc dù chết chỉ là một cái phân thân bên trong, không biết nguy hiểm tánh mạng. Đan dược vừa vào tức hóa, một dòng nước ấm áp từ cổ họng chảy xuôi tiến vào bên trong thực quản. Nhanh chóng tụ tập đến đan điền có chút nóng lên, một cỗ dược lực cường đại hướng tứ chi trong mạch phóng xạ, toàn thân đều nóng bỏng. Một tia dược lực thẩm thấu tiến vào mỗi một tế bào của thân thể, không ngừng cải thiện thể chất. Trong đan điền, dược lực là tập trung nhất, một cổ lực lượng bàng bạc ở trong đan điền khuếch tán, làm đan điền không ngừng lớn mạnh. Dược lực thật mạnh. Cảm thụ được thân thể biến hóa, Diệp Thần vô cùng hưng phấn, lập tức ngồi xuống, bắt đầu không ngừng luyện hóa dược lực của viên đan dược này, thúc giục dược lực cường hóa thần hải. Trong đan điền, thần hải không ngừng lớn mạnh, toàn bộ không gian đan điền tựa hồ cũng đi theo lớn ra rất nhiều, tựa như một phương tinh không thế giới trống trải bao la bát ngát. Cửu tinh dựa theo quỹ đạo riêng phần mình vận chuyển, một tia dược lực kia dần dần sáp nhập vào bên trong cửu tinh, làm cửu tinh không ngừng lớn mạnh. Ở dưới dược lực mãnh liệt thúc giục kia, Diệp Thần cảm giác chỗ đan điền oanh một tiếng nổ vang, toàn bộ thần hải trong lúc đó không ngừng tăng cường. Tiểu nhân trung ương cửu tinh kia cũng là toàn thân kim quang vạn trượng, mặt ngoài nhiễm lên một vòng kim sắc thuần túy, giống như là tố lên kim thân. Bên trong cửu tinh, trên khoảng ngôi sao đại biểu mộc hệ kia, chậm rãi dài ra một tí cây non xanh nhạt, cây non có một hai phiến lá ngọc chất, thân cây tinh tế tản ra hoàng mang trong suốt, khiến cho cả khoảng ngôi sao đều phát ra một loại ánh sáng nhạt sinh cơ bừng bừng, trông rất đẹp mắt. Diệp Thần cảm thấy ngạc nhiên nới rộng mắt, cửu tinh trong cơ thể rõ ràng có thể dài ra tánh mạng, đây là trước kia Diệp Thần thật không ngờ, chẳng lẽ mộc hệ ngôi sao này về sau có thể như vân mộc tinh tiểu thiên nguyên giới, bị thực vật xanh bao bọc. Diệp Thần lại nhìn mấy quả ngôi sao khác một chút, ngoại trừ lớn mạnh vài phần, lại không có biến hóa gì, không biết về sau theo tu vi tăng lên, có thể cũng phát sinh cải biến kỳ dị hay không, không biết chín quả ngôi sao này, cuối cùng sẽ biến thành bộ dáng gì nữa. Ăn quả đan dược màu đen kỳ lạ này, tu vi Diệp Thần thoáng cái từ thần hải tam trọng nhảy lên tới thần hải tứ trọng. Cửu tinh thiên thần quyết đệ nhị trọng, cũng tu luyện đến trạng thái đỉnh phong. Đây vẫn chỉ là đệ nhị trọng mà thôi, không biết tu luyện tới cuối cùng, cửu tinh trong cơ thể sẽ diễn hóa đến loại trình độ nào. Đem dược lực của đan dược màu đen hoàn toàn hấp thu, Diệp Thần rốt cục chậm rãi mở mắt, ở chỗ sâu trong đôi mắt, cái bóng cửu tinh chậm rãi vận hành, tựa như tinh không thâm thúy. Viên thuốc này dược lực thật đúng là kinh người, so với thịt đạo huyền cảnh hồn thú lúc trước hiệu quả còn muốn cường đại hơn nhiều. Bất quá bản nguyên thần đan không có thể ăn quá nhiều, mỗi cách 10 ngày mới có thể ăn một khỏa, ăn nhiều chỉ biết lãng phí. Viên thuốc này cùng nhất phẩm bản nguyên thần đan bình thường tuy bất đồng, nhưng dược lực cũng coi như không tệ. Ở trước khi biết rõ ràng đây rốt cuộc là đan dược gì, Diệp Thần coi như nó là nhất phẩm bản nguyên thần đan rồi. Đã biết phương pháp luyện chế, lại ăn một khỏa, thể nghiệm dược lực đan dược, Diệp Thần đối với mình luyện chế đan dược rất hài lòng, bắt đầu dốc lòng luyện đan, không biết 50 phần nguyên liệu này có thể luyện chế ra bao nhiêu thành đan. Viên thành đan thứ nhất, Diệp Thần lãng phí trọn vẹn 12 phần nguyên liệu mới luyện chế ra. Viên thứ hai luyện chế liền đơn giản rất nhiều, bởi vì Diệp Thần đem quá trình luyện chế dùng não vực quáng đạt toàn bộ ghi chép xuống, không có một điểm bỏ sót. Bất quá dù là như thế, Diệp Thần cũng đã thất bại 5 lần mới thành công luyện chế ra viên thuốc thứ hai. Dù sao quá trình luyện chế thật sự là quá phức tạp, mỗi phần tài liệu cũng sẽ có một ít bất đồng rất nhỏ, trong lúc đó sẽ có một ít biến hóa khó có thể đoán trước. Tiếp tục không ngừng luyện chế, không có gì bất ngờ xảy ra, mỗi luyện chế 3 lượt liền có thể thành công luyện chế ra một viên, đáng tiếc cần thời gian hơi dài, so với Minh Uyên luyện chế nhất phẩm bản nguyên thần đan cần thời gian muốn trường rất nhiều, bình quân đều muốn nửa giờ, cho nên một ngày xuống cũng chỉ có thể luyện chế ra 3 khỏa thành đan mà thôi. Chớp mắt một cái qua 6 ngày, phân thân của Diệp Thần vẫn đều luyện đan, mà một phân thân khác thì cùng đám người Cố Phi, Cố Lan vào tiểu thiên nguyên giới 2 lần, kiếm được không ít tiền. Có nhân phẩm tử ma chiến giáp sáo trang, đám người Diệp Thần hoàn toàn không sợ các quý tộc Yên Vân Thánh Thành sẽ phái người ám toán. Hơn nữa, có nhân phẩm tử ma chiến giáp sáo trang, bọn người Diệp Thần, Cố Phi, Cố Lan có thể ở bên trong tiểu thiên nguyên giới hoành hành, đơn độc hành động cũng không có vấn đề gì, cho nên hiệu suất kiếm tiền tăng lên thật to, sư gia mở rộng ý niệm, tìm tòi cả tiểu thiên nguyên giới, sau đó phái đám người Cố Phi, Cố Lan đi đoạt bảo là được rồi. Mặc nhân phẩm tử ma chiến giáp, đối mặt một đám thần hải thập trọng hồn thú cũng dám đi đến liều, có cái gì không dám cầm. Chương 867, ngươi bằng cái gì? Đám người Diệp Thần lần đầu tiên vào tiểu thiên nguyên giới, liền buôn bán lời hơn 5.000 vạn ảnh kim. Lần thứ hai vào tiểu thiên nguyên giới lại càng buôn bán lời hơn 7.000 vạn ảnh kim. So với các quý tộc kia vào đại thiên nguyên giới kiếm tiền lời còn cao hơn không ít. Trong khoảng thời gian này có một phần quý tộc tài vụ xuất hiện nguy cơ, bọn họ phải tự mình tổ chức thành đoàn thể vào đại thiên nguyên giới mạo hiểm kiếm tiền. Nghe nói có một quý tộc chết ở bên trong đại thiên nguyên giới. Dĩ vãng các quý tộc Yên Vân Thánh Thành bình thường là rất không vui vào đại thiên nguyên giới, bởi vì bọn họ cảm giác mạng mình quá quý giá, có thể tận tình hưởng thụ, làm sao phải đi những địa phương đại thiên nguyên giới kia mạo hiểm. Nhưng mà hiện tại, vì giải quyết tài vụ nguy cơ, có một chút người không muốn cũng phải đi. Các quý tộc khác ở Yên Vân Thánh Thành vì vị quý tộc chết ở đại thiên nguyên giới kia cử hành tang lễ, bọn họ càng thêm thống hận đám người Diệp Thần, Cố Phi, Cố Lan, nếu không phải ba người này, bọn họ những quý tộc kia từ trong tay các bình dân bóc lột đạt được thu vào, liền đủ để cho bọn họ sinh sống xa hoa, nhưng mà hiện tại đám người Diệp Thần, Cố Phi, Cố Lan sinh sôi cắt đứt rất nhiều thu vào của bọn họ, có thể nhẫn nhưng không thể nhục. Có mấy quý tộc manh động thối ý, bọn họ chuẩn bị bán đi một chút tư sản ở Yên Vân Thánh Thành, rời đi thánh thành khác, bao gồm vị quý tộc chuẩn bị bán lãnh địa đi Hoàng Thành Tử Hoa Thần Triều kia, cũng là một người trong đó. Nhưng mà phần lớn quý tộc vẫn không muốn đi, bọn họ ở Yên Vân Thánh Thành kinh doanh lâu như vậy, ở nơi này có địa vị rất cao, nếu rời đi chỗ khác, lại muốn bắt đầu lại từ đầu. Một người ngoại lai muốn ở trong những thế lực khác tìm được một chỗ ngồi, là chuyện rất khó khăn. Bọn họ không muốn lại trải qua một lần. Bọn họ quá không cam lòng, tại sao phải bị một đám hạ đẳng bình dân đuổi đi ra. Cho nên bọn họ mưu kế, nên như thế nào đoạt lại địa vị của bản thân. 6 ngày thời gian, 50 phần nguyên liệu tiêu hao hầu như không còn. Diệp Thần tổng cộng luyện chế ra 12 viên thành đan, trong đó một quả đã bị hắn ăn hết, còn dư lại 11 mai. Diệp Thần chuẩn bị bán đi 5 viên trong đó cho Tiền Lai, lại từ Tiền Lai mua một chút nguyên liệu. Diệp Thần từ cửa tiểu viện đi ra ngoài, một người ăn mặc như tôi tớ hướng Diệp Thần đi lên. Chủ nhân ta mời ngươi đi qua, hắn muốn cùng ngươi nói chuyện. Tần Anh liếc mắt nhìn Diệp Thần, thần thái có chút vênh váo tự đắc, ở hắn xem ra, Diệp Thần coi là thứ gì, có thể được chủ nhân mời. Chủ nhân ngươi là ai? Diệp Thần lãnh đạm nói, nhìn sang người kia, cũng không biết là chó nhà ai, tới mời người cũng lớn lối như vậy. Chủ nhân ta là quý tộc lớn nhất Yên Vân Thánh Thành trừ thành chủ gia, Lân Hoàng đệ tử, Nhất Ngôn các hạ. Tần Anh leng keng có lực nói, thần sắc ngạo nghễ, một loại chỉ cần hắn lộ ra danh hiệu Nhất Ngôn, coi như là những quý tộc kia đối với hắn cũng phải khách khí. Nhất Ngôn, nếu như có chuyện để cho chính hắn tới gặp ta, ta còn có việc đi trước. Diệp Thần xoay người rời đi, nhìn cũng không nhìn Tần Anh một cái. Tần Anh mở to hai mắt nhìn, khó có thể tin nhìn Diệp Thần xoay người đi, Diệp Thần lại cứ như vậy cự tuyệt, hơn nữa còn nói để cho Nhất Ngôn đại nhân tự mình đến gặp hắn. Diệp Thần không phải là bị điên chứ? Diệp Thần coi là thứ gì, lại dám để cho chủ nhân tự mình đến thấy? Bị Diệp Thần hoàn toàn không nhìn, sắc mặt Tần Anh nhất thời âm xuống, thẹn quá thành giận, một phát bắt được phía sau lưng Diệp Thần. Ngươi đứng lại đó cho ta, ai cho ngươi đi? Ngươi là thứ gì, cho mặt không biết xấu hổ? Tần Anh lớn tiếng quát mắng. Thần tình trên mặt cực kỳ kích động, Diệp Thần không nhìn Nhất Ngôn muốn mời, quả thực so sánh với không nhìn chính hắn còn muốn cho hắn tức giận. Ở trong lòng hắn Nhất Ngôn tôn quý vô cùng, địa vị cao thượng, mà Diệp Thần, bất quá là một bình dân mà thôi. Đang ở thời điểm Tần Anh níu lấy phía sau lưng Diệp Thần trở tay một cái tát hướng trên mặt Tần Anh, ba một tiếng, cả người Tần Anh bay lên, ngã ở trên tường, má phải cao cao sưng phồng lên, năm dấu tay hết sức rõ ràng, Tần Anh hoàn toàn bị tỉnh mộng. Bộ mặt kinh ngạc nhìn Diệp Thần, tựa hồ còn không thể tin được mình lại bị đánh. Ngươi lại dám động thủ đánh ta? Tần Anh thanh âm bén nhọn kêu to, mặc dù hắn chỉ là một người hầu, nhưng mà có tu vi thần hải ngũ trọng, hắn tự nghĩ tu vi của mình cao hơn Diệp Thần, cho nên hoàn toàn không đem Diệp Thần để vào trong mắt, nhưng Diệp Thần xoay người lại tát một cái, đánh cho hắn đầu óc choáng váng, bộ dạng không phải thần hải ba bốn trọng, quả thực so sánh với thần hải thất bát trọng còn muốn hung tàn. Khí thế của Tần Anh thoáng cái kém vài phần. Nếu tiếp tục động thủ, lỗ là nhất định là hắn. Dựa theo luật pháp đạo đình, là Tần Anh ra tay trước, kia Diệp Thần động thủ hoàn toàn không có vấn đề gì, cho nên bị đánh cũng là đáng đời. Đánh đúng là ngươi, một cái quản gia, cũng dám ở chỗ này sủa loạn, trở về nói cho Nhất Ngôn, người khác sợ hắn. Nhưng ta không sợ, có âm mưu quỷ kế gì cứ phóng ngựa tới đây là được, minh ám Diệp Thần ta đều nhận. Diệp Thần hừ lạnh một tiếng, Nhất Ngôn phái Tần Anh tới đây, rõ ràng là muốn nhục nhã mình. Diệp Thần tự nhiên sẽ không khách khí, hắn không hề để ý tới Tần Anh nữa, trực tiếp hướng cửa thành Yên Vân Thánh Thành đi tới. Trên mặt Tần Anh âm tình bất định, hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy người lớn lối như thế, thân là một bình dân, lại dám khiêu khích Nhất Ngôn các hạ là quý tộc thân phận cao quý như vậy. Cùng Diệp Thần tiếp tục dây dưa như vậy đi xuống, lỗ là nhất định là hắn. Hắn thấy chung quanh mấy bình dân võ giả đã hướng bên này nhìn tới, cũng là vẻ mặt không có hảo ý, hắn lập tức bỏ dậy, xám xịt chạy đi. Trong tử quán của Nhất Ngôn, đám người Nhất Ngôn, Từ Thanh đang ở nơi đây uống rượu, mấy thiếu nữ xinh đẹp đang ở một bên phụng bồi. Đúng lúc này, Tần Anh đẩy cửa đi vào, vừa nhìn thấy Nhất Ngôn, lập tức hướng Nhất Ngôn quỳ xuống, khóc giống lưu nước mắt. Người mời có tới không? Thấy bộ dạng của Tần Anh, Nhất Ngôn vẻ mặt lạnh lẽo hỏi. Gia chủ, tiểu tử kia căn bản không đem ngài để vào trong mắt. Ta hảo tâm mời hắn, hắn lại đánh ta. Gia chủ, người xem. Tần Anh chỉ vào dấu tay trên mặt mình, khóc hô. Đây rõ ràng là không để cho ngài mặt mũi, ngài cần phải làm chủ cho ta à. Hắn còn nói, muốn gặp hắn, để cho ngài tự mình đi tìm hắn. Nói ngài bất kể tới minh hoặc ám, hắn cũng nhận. Thấy dấu tay rõ ràng có thể thấy được trên mặt Tần Anh, nghe lời của hắn thuật lại,

mấy đạo khí tức đạo huyền cảnh khuếch tán ra, áp bách người đi trên đường hướng hai bên đường phố thối lui, giá thế uy nghiêm kia liền phảng phất như là hoàng đế đi tuần. Những người này là ai? Ngươi không biết sao, nghe nói ngồi trên xe chính là Hoàng Thành Lăng gia công tử Lăng Vũ. Nguyên lai là Hoàng Thành Lăng gia. Khó trách trận thế lớn như vậy. Lăng gia cai là cái lai lịch gì? Mấy người kém kiến thức không khỏi hỏi. Lăng gia a, đây chính là một trong mấy thế gia lớn nhất Tử Hoa thần triều chúng ta. Nghe nói việc buôn bán của bọn hắn trải rộng hơn 10 thần triều, đỉnh đầu tư bản sợ rằng không dưới mấy ngàn ức ảnh kim, sau lưng có thêm một vị chiến hoàng cấp cường giả. Nếu bàn về thế gia truyền thừa, Nhất Ngôn đại nhân của bổn thành chúng ta cũng xa xa không bằng Lăng Vũ này. Một người trong đó nói, gia tộc Nhất Ngôn vốn chẳng qua là một tiểu thị tộc của Yên Vân Thánh Thành, đột nhiên toát ra một thiên tài như Nhất Ngôn, bị Lân Hoàng thu làm đệ tử, lúc này mới nước lên thì thuyền lên, thoáng cái biến thành quý tộc lớn nhất Yên Vân Thánh Thành dưới Tề Diễn thành chủ, nhưng cùng Lăng gia loại ở Tử Hoa thần triều hoàng thành truyền thừa rất xưa này so sánh, căn bản là không có biện pháp so sánh nhau. Mấy ngàn ức ảnh kim, mọi người cũng rút ra một luồng lương khí, này đối với bọn họ mà nói quả thực là tài phú khó có thể tưởng tượng. Nhưng mà bọn hắn không biết là, mấy ngàn ức ảnh kim, bất quá là tài phú mặt ngoài mà thôi. Ngay cả Nhất Ngôn đại nhân cũng xa xa không bằng, không biết Lăng Vũ này là tu vi gì. Nói như thế nào cũng có đạo huyền cảnh đi, những thế gia đệ tử này tu vi là không dễ dàng hỏi thăm được như vậy. Làm ăn trải rộng hơn 10 thần triều, tư sản mấy ngàn ức, những thế gia thần triều này quả nhiên rất cao. Diệp Thần đứng ở một bên nghe mọi người nghị luận, bất quá hắn sẽ không giống người bình thường, đối với Lăng gia phát lên lòng hâm mộ. Diệp Thần chí hướng không chỉ riêng ở một Tử Hoa thần triều nho nhỏ. Chờ ta đem các tộc nhân rời tới đây, cuối cùng có một ngày, Diệp gia ta sẽ trở thành siêu cấp thế gia áp đảo những thế gia thần triều này. Ngay cả cái mục tiêu này có chút xa xôi, Diệp Thần cũng không lùi bước chút nào. Xe ngựa kia ở trên không phi hành. Phu xe thần thái ngạo nghễ quan sát người đi đường phía dưới, nhẹ nhàng vung roi, Viêm Thiên Mã vỗ cánh, đang lúc ở trên bầu trời mọi người xẹt qua, trên xe ngựa truyền ra một trận sáo trúc dễ nghe, càng lúc càng xa, xe ngựa xa hoa kia một đường hướng thành chủ phủ bay đi, hướng phương hướng thành chủ phủ nhìn lại, Tề Diễn đã ở ngoài thành chủ phủ chờ, ngay cả Tề Diễn thành chủ, cũng phải hạ mình tự mình nghênh đón. Chương 870, đấu giá lãnh địa. Diệp Thần nhìn bên thành chủ phủ xa xa kia, chỉ thấy sau khi xe ngựa dừng ổn, phu xe khom người vung lên bức rèm che, mở ra cửa xe điêu khắc hoa văn tinh xảo. Ngoài xe ngựa đầu tiên là nhảy ra bốn tráng hán. Bốn người này sau khi xuống xe liền cung kính dựng thân ở một bên, nhìn dáng dấp hẳn là hộ vệ của Lăng Vũ. Bốn người này tu vi cũng rất cao, ít nhất cũng là đạo huyền cảnh nhất nhị trọng cường giả. Tiếp theo, trên xe ngựa mới hạ một nam tử tuấn lãng tuổi còn trẻ. Người này trường mi như liễu, thân như ngọc thụ, mặc một thân trường bào đắt tiền, lộ ra vẻ tiêu sái xuất trần, người này hẳn chính là Lăng Vũ. Mặc dù thần thái không câu chấp, nhưng mà trong ánh mắt của hắn, lại có một ít thương nhân giảo hoạt cùng con buôn. Ở bên người Lăng Vũ, lướt xuống một đầu yêu thú toàn thân xanh thẳm, tựa như hươu nai không phải hươu nai, tựa như hổ không phải là hổ, trên trán dài một cái sừng thật dài, hình thái rất là ưu mỹ. Là Thiên Hải Thần Di. Thiên Hải Thần Di, hộ thể thần thú. Người đi trên đường thấy con yêu thú này, rối rít nghỉ chân, cũng là sợ hãi than không dứt. Một cổ hơi thở nhu hòa từ trên người con yêu thú kia tán phát ra, chung quanh nhân tình liền rất nhanh bình tĩnh lại, có một loại tường hòa nói không ra lời. Thụy thú a, huyết thống của nó thật giống như không quá thuần khiết, bất quá đó cũng là một con hộ thể thần thú a. Bất kể huyết thống tinh khiết hay không thuần khiết, Lăng Vũ có một con hộ thể thần thú, này đủ để cho mọi người hâm mộ than thở. Diệp Thần cảm giác được, Lăng Vũ cùng hộ thể thần thú của hắn, cũng là đạo huyền cảnh giới. Thiên Hải Thần Di kia thoạt nhìn hết sức thần thánh, một đôi con ngươi càng không ngừng quét nhìn đám người, ánh mắt luôn rơi vào trên người những cô bé thủy mị đẹp đẽ kia, mặc dù ánh mắt sắc híp híp mắt, thần thái của nó lại có vẻ vô cùng trang nghiêm. Thiên Hải Thần Di lại hỗn hợp một phần tư huyết thống Thiên Bắc Thánh Yêu, sách sách, tiểu tử này vừa nhìn liền biết không phải là đồ tốt gì. Sư gia ra vẻ người lớn nói, con Thiên Hải Thần Di này lại có một phần tư huyết thống Thiên Bắc Thánh Yêu. Diệp Thần khẽ kinh ngạc, hắn xem tư liệu phương diện này một chút. Thiên Hải Thần Di là một loại thụy thú, tránh khí nghiêm nghị, bất kỳ người nhích tới gần bọn nó, ma tính trong lòng sẽ bị tinh lọc, mà Thiên Bắc Thánh Yêu lại là dâm thú trong truyền thuyết, không nghĩ tới hai loại huyết thống này lại xen lẫn lại với nhau. Rất có thể là bà nội của tiểu tử này bị một con Thiên Bắc Thánh Yêu cường bạo, hoặc giả là một con Thiên Hải Thần Di đã yêu một con Thiên Bắc Thánh Yêu, quyết tâm dùng thân thể cảm hóa đối phương, cạc cạc, chuyện xưa tình yêu thật là khả ca khả khấp, nếu huyết thống không thuần khiết. Tiểu tử này nhất định là không có biện pháp gia nhập gia tộc Thiên Hải Thần Di. Sư gia ác ý phỏng đoán, nói đến loại chuyện này, sư gia liền lộ ra vẻ rất hăng hái. Nghe được lời của sư gia, Diệp Thần có chút im lặng, cái gì dùng thân thể cảm hóa đối phương? Sư gia cái sắc phôi này. Thành chủ Tề Diễn thấy Lăng Vũ xuống xe, lập tức nhiệt tình nghênh đón, hai người ở cửa thành chủ phủ hàn huyên mấy câu, liền chuẩn bị tiến vào. Đang lúc này, một đám quý tộc nhất ngôn, từ thanh xa xa chạy tới, vẻ mặt tươi cười nghênh đón. Lăng Vũ huynh, đã lâu không gặp. Đã lâu không gặp, nhất ngôn huynh đã lâu không gặp. Lăng Vũ đứng chắp tay, mặt mỉm cười, thần thái tiêu sái, dẫn tới các cô gái vây xem vẻ mặt hưng phấn đánh giá. Thế ra đệ tử giống như Lăng Vũ, tự nhiên là Bạch Mã Vương tử trong suy nghĩ những nữ nhân này. Con Thiên Hải thần di kia đi theo phía sau Lăng Vũ, bộ dạng có chút chán đến chết, chung quanh những nữ nhân này nó rõ ràng một cái cũng nhìn không thuận mắt, đám người Lăng Vũ, nhất ngôn khách sáo hàn huyên nó một chút hứng thú cũng không có. Đúng lúc này, nó đột nhiên cảm nhận được một cổ hơi thở cực kỳ mạnh mẽ, tứ chi mềm nhũn, thiếu chút nữa tiểu trong quần. Cổ hơi thở kia trôi qua rồi biến mất, chỉ vừa xuất hiện, liền không cảm giác được nữa, chẳng lẽ là lỗi cảm giác của nó. Nó cảnh giác quay đầu lại nhìn một chút, chung quanh là người vây xem, cổ hơi thở kia đã sớm không chỗ tìm kiếm. Diệp Thần từ trong bầy người vây xem lui ra ngoài, nhất ngôn cùng Từ Thanh xuất hiện, hai người này nhìn dáng dấp cùng Lăng Vũ rất quen thuộc, bọn họ có thể mượn cơ hội này giở trò hay không? Không biết Lăng Vũ đột nhiên tới Yên Vân Thánh Thành, rốt cuộc muốn làm thứ gì? Diệp Thần trong lòng run sợ, Lăng Vũ này chỉ sợ so sánh với đám người nhất ngôn khó đối phó nhiều lắm, bất quá binh tới tướng đỡ, nước tới đất chặn, trước đem chuyện của mình làm tốt rồi hãy nói. Đến buổi tối, vì nghênh đón Lăng Vũ đến, thành chủ phủ cử hành yến hội long trọng, bất quá những thứ này cùng Diệp Thần không liên quan. Trở lại trong sân, một cái phân thân của Diệp Thần chuyên tâm tu luyện, phân thân còn lại tiếp tục luyện chế nhất phẩm bản nguyên thần đan. Thời gian rất nhanh đi qua 4 ngày. 4 ngày thời gian này, Diệp Thần để cho đám người Cố Phi, Cố Lan thời khắc chú ý đến động tĩnh của Yên Vân Thánh Thành. Sau khi Lăng Vũ đi tới Yên Vân Thánh Thành, lập tức có động tác rất lớn, xài 6 ước ảnh kim ở bên trong Yên Vân Thánh Thành mua đại lượng cửa hàng cùng với một chút thổ địa, để đó không dùng. Từ những cử động này của Lăng Vũ có thể phân tích ra, Lăng Vũ tới nơi này chính là vì làm ăn, vì kiếm tiền. Đoán chừng là Lăng gia muốn đem làm ăn dẫn tới Yên Vân Thánh Thành, chẳng qua là không nghĩ tới. Giống như Lăng gia là siêu cấp thế gia làm ăn trải rộng hơn 10 thần triều, lại cũng sẽ ở địa phương nhỏ như Yên Vân Thánh Thành đầu tư sao? Bất quá tiền loại vật này là vĩnh viễn cũng kiếm không đủ. Diệp Thần suy đoán, Lăng Vũ có thể là vì Yên Vân Thánh Thành sắp đấu giá những thổ địa đó mà đến. Các quý tộc sau khi kiểm giữ lãnh địa, trừ khi gia đạo sa sút hoặc là có hướng đi tốt hơn, bình thường là cực ít có lãnh địa lấy ra đấu giá. Lần này đấu giá lãnh địa, diện tích rất lớn. Tự nhiên hấp dẫn rất nhiều quý tộc phú hào đến từ những thành thị khác. Diện tích lãnh địa lớn như vậy đấu giá, ở cả Tử Hoa thần triều cũng vô cùng hiếm thấy, đem Lăng Vũ hấp dẫn đến đây cũng chẳng có gì lạ. Mặt khác, Diệp Thần còn hỏi thăm được, Lăng gia là dựa vào trồng thiên vực thánh quả khởi nghiệp, mà khí hậu Yên Vân Thánh Thành vừa lúc vô cùng thích hợp trồng thiên vực thánh quả. Lần này buổi đấu giá sợ là sẽ có không ít đối thủ cạnh tranh, không biết có thể mua một khối lãnh địa hay không. Diệp Thần đã để cho Cố Lan thu hồi 2 ức ảnh kim. Hơn nữa mấy ngày qua lại luyện chế ra một chút nhất phẩm bản nguyên thần đan ưu hạng, sau khi bán 10 miếng, đạt được 1 ức 3.000 vạn ảnh kim, tổng cộng 3 ức 3.000 vạn ảnh kim, đoán chừng làm sao cũng có thể mua 1-2 khối lãnh địa. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe hết video. Nếu hay, đừng quên like, subscribe và bật chuông đăng ký để nhận được thông báo mới nhất từ Xuyên Thời Gian nhé.